Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 8. Chương 71: Lực chiến cự đầu trùng. Không ngoài sở liệu của Lạc Hồng, yêu thú hình con trùng dài kia vốn định từ dưới đất chui ra, nuốt chửng kẻ xâm nhập. Sau khi đuổi theo một hồi liền đã chủ động chui ra từ dưới đất, bại lộ hết thân mình khổng lồ ra hẳn bên ngoài. Một con cự đầu trùng thật lớn, đây sợ là đã đạt tới đỉnh cấp trong nhất giai yêu thú, có chút khó đối phó. Giống như tên gọi, cự đầu trùng có một cái đầu cực lớn, có giáp xác bao vây toàn thân. Cái chân lông lá làm cho người ta sợ hãi dưới sự bảo vệ của giáp lưng nhanh chóng tiến tới, nó tựa như một chiếc xe lửa bọc thép chạy băng băng với tốc độ cao. Thử sức phòng ngự của giáp xác trước, Lạc Hồng xoay eo một cái, hai tay bắn ra một quả ám thanh tử, nhắm ngay nửa bên trái cái đầu to của cự đầu trùng. Chỉ thấy dưới sự va chạm của hai quả ám thanh tử chỉ to bằng hạt đậu tương, cái đầu to của cự đầu trùng bị hất mạnh sang một bên, trên giáp xác cũng xuất hiện vết nứt. Hiển nhiên, cái này cũng không có tạo thành tổn thương chí mạng gì, ngược lại đã hoàn toàn chọc giận cự đầu trùng. Nó mở ra bốn cánh rồi dồn sức phun ra một viên cầu linh khí màu lam. Lạc Hồng nhanh chóng xê dịch bộ pháp, linh hoạt tránh sang một bên, viên cầu linh khí kia sau khi đập mạnh xuống mặt đất. Từ chỗ đó nó nổ tung và bắn ra vô số lưỡi dao thật nhỏ, đem hết thảy sự vật ở xung quanh xé rách đến rối tinh rối mù. Pháp thuật bạo phong đạn này tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng tốc độ bay quả thực không nhanh. Cự đầu trùng lại liên tiếp phun ra hai cái khí cầu, nhưng ngay cả bóng dáng Lạc Hồng cũng không dính tới, lãng phí yêu lực vô ích. Cho dù là cự đầu trùng không có linh trí gì, lúc này cũng ý thức được pháp thuật thiên phú của mình đối với người xâm nhập không có hiệu quả. Liền lần nữa khua chân lao nhanh đến, muốn dựa vào cận chiến hòng nghiền nát Lạc Hồng. Lạc Hồng có ngu mới chọn cùng nó đánh như vậy, hắn vừa nhanh chóng di chuyển vừa sử dụng ám thanh tử liên tục đánh tới, khiến cho nhiều chỗ giáp xác trên đầu cự đầu trùng rất nhanh đã vỡ vụn, lộ ra thịt mềm màu hồng phấn bên dưới, đồng thời cũng cản trở nó đuổi theo truy kích, không kém nhiều lắm. Ám thanh tử mặc dù có lực phá hoại cùng với lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng đối với loại yêu thú hình thể khổng lồ cùng với không có điểm yếu như cự đầu trùng, chiêu thức chỉ có mỗi lực sát thương lớn liền có vẻ có chút không đủ. Bất quá Lạc Hồng đối với cái này sớm có chuẩn bị, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một kiện đỉnh cấp pháp khí khác. Hám Sơn Mâu cũng giống như thôn linh thuẫn của Lạc Hồng, đều là do yêu cốt của Hám Sơn Mãng luyện chế thành, phân biệt chọn dùng xương đuôi và xương sọ, bộ phận cứng rắn nhất của nó. Lạc Hồng còn đem một giọt nhất nguyên trọng thủy còn lại thêm vào đó, làm như vậy tuy sẽ tăng độ khó cho quá trình luyện chế, nhưng cũng nhờ đó mà tăng cường uy lực cho thành phẩm cuối cùng. Cũng may, hắn nhờ được vị luyện khí sư có thâm niên của Hoàng Phong Cốc luyện chế, cuối cùng luyện thành hai kiện đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp pháp khí này. Lý Hóa Nguyên chính là biết được Lạc Hồng có hai tấm át chủ bài này mới tán thành việc hắn có thực lực tung hoành thí luyện. Cầm lấy cán mâu to bằng cánh tay, pháp lực của Lạc Hồng điên cuồng rót vào trong đó, chợt thấy trên thân mâu màu trắng hiện ra linh quang màu đen. Cự đầu trùng với tư cách đã là yêu thú, năng lực tiên tri với nguy hiểm vượt xa tu tiên giả bình thường. Khi nó cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng từ Lạc Hồng, nó không còn để ý đến linh dược mà nó đã bảo vệ mấy trăm năm, chui vào mặt đất muốn chạy trốn, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy Lạc Hồng nhảy lên thật cao, thần thức khóa chặt cự đầu trùng, vặn eo phát kình, cơ bắp chỗ cánh tay mãnh liệt trướng lên, tốc độ huy động cực nhanh, ra chiêu một mạch như hành vân lưu thủy. Hám Sơn Mâu càng giống như một đạo lôi đình hai màu đen trắng, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thổ thạch, đâm vào chính giữa cái đầu to lớn vốn đã bị tàn phá mất giáp xác của cự đầu trùng. Động năng cường đại mà Hám Sơn Mâu mang theo trong nháy mắt phóng ra. Trong lúc nhất thời, giáp xác cứng rắn của cự đầu trùng giống như mặt nước ba động lên, theo một tiếng sấm sét vang lên, cả cái đầu nổ nát bấy. Hô! Ăn một kích hao phí hơn 1000 chỉ số pháp lực của ta mới chết, xúc sinh nhà ngươi chết cũng không oan a. Thu hồi Hám Sơn Mâu đang cắm nghiêng trong nham thạch, Lạc Hồng có chút dương dương đắc ý nói. Khi ba loại lực lượng là tinh khí thần cùng phát huy tác dụng, sinh ra chiến lực lại không ngờ sẽ cường đại như thế. Một kích liền đánh chết cự đầu trùng cấp một đỉnh giai, nói ra chỉ sợ cũng ít người tin. lấy ra nạp hồn bình. Lạc Hồng đang muốn thu lấy tinh hồn của cự đầu trùng, mất một lát sau mới ý thức được. Chính mình vừa rồi vì làm thí nghiệm nên dùng sức quá mạnh, tinh hồn của cự đầu trùng đã theo cái đầu nổ tung đã vỡ nát theo. Lạc Hồng hơi có chút xấu hổ, cắt xuống bộ phận tinh hoa trên người cự đầu trùng, liền đi thẳng đến vị trí của linh dược. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng thời gian ở bên trong cấm địa càng đáng giá hơn. Không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện một gốc linh dược cắm rễ trong băng tuyết. Dược hương gần như không có, toàn thân trong suốt, trong vòng một trượng hàn khí bức người, là băng tinh tuyết liên không sai. Hoa nở 10 cánh, đây là linh dược ngàn năm. Băng tinh tuyết liên mỗi trăm năm dài một mảnh cánh hoa, gốc cây trước mắt Lạc Hồng này ước chừng đã có dược lực ngàn năm, đây chính là chân phẩm hiếm thấy trên đời. Kiếm được món hời rồi. Sau khi hái hoa sen này, bỏ vào hộp bí mật, sau đó Lạc Hồng đánh xuống cấm chế nặng nề trước khi cất hộp đi, rồi xuống núi theo đường cũ. Bất kể là Đại Tuyết Sơn hay là Ô Long Đàm, đều chỉ là phần bên ngoài cùng của cấm địa, muốn tiến vào khu vực trung tâm cần phải thông qua một bức tường đá hình tròn cao ngất, mà muốn hái được đủ linh dược, nhất định phải tiến vào khu trung tâm ở bên trong dãy núi hình tròn kia. Cho nên đệ tử của bảy phái nếu có chí với trúc cơ đan đều sẽ ở sau khi tiến vào cấm địa đều lựa chọn mau chóng chạy tới phía trong sơn mạch để hái thuốc. Lạc Hồng bởi vì lãng phí chút thời gian ở Đại Tuyết Sơn, tiến độ đã hoàn toàn lạc hậu so với những thí luyện giả khác, dọc theo đường đi ngoại trừ ngẫu nhiên gặp phải thi thể, cũng không có người chặn đường. Hắn vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi đến nơi như vậy, nhưng đi được một nửa thì thần thức đột nhiên xông vào một đám ong quái. Ong quái xem như một loại thường thấy bên trong các loại yêu thú côn trùng, nhưng đám ong quái này vây quanh thành một vòng. Thời gian dài như vậy đều không di động, hiển nhiên là linh thú đã bị tu tiên giả thuần hóa. Chẳng lẽ là đệ tử linh thú Sơn chuẩn bị ở bên ngoài cấm địa trốn đến khi thí luyện kết thúc? Đây là cách làm phổ biến của rất nhiều đệ tử có tự biết khả năng của mình đến đâu. Lạc Hồng cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao biết rõ không được mà còn ương ngạnh thì hơn phân nửa là đầu óc có tật. Nhưng đám ong quái này có số lượng rất nhiều, khí tức cũng không yếu, nếu là Lạc Hồng đối phó với nó cũng phải phí một phen tay chân. Mặc dù không cách nào cùng những đệ tử đứng đầu của các phái kia đánh đồng, tại sơn mạch giết mấy đầu yêu thú, hái mấy cây linh dược cũng là không khó. Sau khi thấy rõ thực hư, Lạc Hồng thoáng cái trong lòng liền không thoải mái, đã có thực lực hái thuốc, đó chính là bản sự của hắn, trốn đi không làm việc, chính là có mưu kế ở sau gì rồi. Ta muốn xem ngươi có mưu đồ gì. Dưới chân đạp một cái, hắn thay đổi phương hướng tiến lên, Lạc Hồng rất nhanh liền dùng thần thức phát hiện tu tiên giả trong bầy quái ong kia. Cùng dự đoán có chút khác nhau, trốn ở trong bầy quái ong không chỉ là một người, mà là ba gã đệ tử Linh Thú Sơn. Ba người này súng lại một chỗ, tựa hồ đang mưu đồ bí mật gì đó. Chu sư huynh, nếu ba huynh đệ chúng ta đã đến đông đủ, có thể lấy bản đồ ra truyền ra hay không, ta cùng ngư sư đệ cũng an tâm. Nói chuyện là tên đệ tử mặt khỉ, trang phục đệ tử vốn đẹp đẽ bị hắn biến thành càng có màu sắc rực rỡ hơn, trong ánh mắt hắn lộ ra nồng đậm tham lam. Bản đồ kia là tâm huyết của các đời tộc nhân Chu gia ta, là trọng bảo truyền thừa của gia tộc. Hầu sư đệ cho rằng Chu Tam Trọng ta sẽ mang nó ra sao? Vị trí của Kim Quang Điêu, ta đã ghi nhớ trong đầu, hai vị sư đệ chỉ cần theo sát ta, sau khi chuyện thành công, chỗ tốt đã nói một phần cũng không thể thiếu các ngươi. Đệ tử Linh Thú Sơn tai to cười lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu căng nói. Kim Quang Điêu, thú vị, Lạc Hồng lặng lẽ biến mất thân hình. Chương 72, Kim Quang Điêu cùng Cổ Văn. Kim Quang Điêu chính là loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy, thích ăn, linh vật hành kim, bình thường sau khi trưởng thành có thể đạt tới cấp 1 cao giai. Nhưng nếu trong lúc trưởng thành cho nó ăn được linh vật hành kim sung túc, cũng có thể trưởng thành đến cấp độ yêu thú nhất cấp đỉnh giai. Kim Quang Độn là thần thông nổi danh nhất của nó, một khi thi triển, thân như kim quang, một hơi thở có thể đi vài dặm, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ có thể nhìn theo mà than thở. Ngoài ra, Kim Quang Điêu còn am hiểu sử dụng nhiều loại pháp thuật hành kim, một đôi kim chảo của nó lợi hại vô cùng, trong những cuộc quyết đấu chính diện, tu tiên giả bình thường cũng khó có thể chống lại được. Nếu như chỉ là như vậy thì không đủ để cho Lạc Hồng lưu lại ấn tượng sâu sắc về nó. Thứ chân chính khiến Lạc Hồng cảm thấy hứng thú không phải chiến lực của Kim Quang Điêu, mà là phương thức trưởng thành có tính đặc thù của nó. Mọi người đều biết, cấp bậc của yêu thú sau khi trưởng thành hoàn toàn phụ thuộc vào huyết mạch của nó. Yêu thú phát dục không tốt sẽ chỉ gây trì hoãn thời gian trưởng thành, nhưng giới hạn cấp bậc cao nhất vẫn không đổi. Cho nên, việc mà Kim Quang Điêu sau khi hoàn toàn trưởng thành vẫn có thể tăng lên cấp độ đã nói rõ huyết mạch của nó có thể chứa yếu tố phi thường. Ngân phù văn tồn tại ở trong tất cả các loại sinh mệnh thể, ở trong khoa học tu tiên có được địa vị tương đương với gen của khoa học hiện đại. Cho nên khi nghiên cứu biến hóa của huyết mạch cũng chính là nghiên cứu sự biến hóa của ngân phù văn. Bởi vì chịu ảnh hưởng của các loại khoa học về gen trong đời trước, Lạc Hồng vẫn có ý tưởng là sẽ sáng tạo một môn đại thần thông có thể tự do biên dịch các loại ngân phù văn. Phương thức trưởng thành đặc thù này của Kim Quang Điêu chính là tư liệu nghiên cứu tốt nhất cho hắn. Lúc trước ở trên điển tịch đọc được miêu tả của Kim Quang Điêu, Lạc Hồng đã có ý niệm bắt một con đến nghiên cứu. Đáng tiếc điều này ở Thiên Nam cơ bản là không có hy vọng, lại không nghĩ tới sẽ ở trong cấm địa huyết sắc dùng phương thức này để cho hắn gặp được. Lạc Hồng đã có ý nghĩ muốn làm chim sẻ theo sau bọn họ. Chỉ thấy lúc này, vị ngư sư đệ trên mặt có một vết sẹo dài, hai mắt như ốc nhồi kia thô giọng nói, ta không có hứng thú đối với bảo bối của sư huynh. Chỉ là ta nói trước tuy khó nghe, nhưng ngoại trừ số linh thạch đan dược đã thương lượng trước đó, linh vũ cùng song chảo của hai con kim quang điêu kia đều phải chia hết cho ta à. Ngư sư đệ trừng mắt một cái, thái độ thập phần cường ngạnh. Chu Tam Trọng thần sắc không thay đổi, ngược lại trên mặt Hầu Tiến không còn vẻ cợt nhả, do dự một chút nhưng cũng ngầm thừa nhận. Ngư sư đệ yên tâm, nếu không có xích diễm võng của ngươi, chúng ta cũng không nắm chắc có thể kìm chân kim quang điêu, chuyện chia chác cho ngươi phần nhiều là việc nên làm. Đương nhiên, đám độc hỏa phong của hậu sư đệ cũng rất quan trọng, tinh hồn và yêu huyết của hai con kim quang điêu đó sẽ thuộc về đệ ấy. Chu Tam Trọng tuy vẻ ngoài khờ khạo, cũng là một người biết nói chuyện, chỉ dùng dăm ba câu đã khiến cho bầu không khí khẩn trương giữa đồng bạn hòa hoãn lại. Sư huynh đáp ứng là tốt rồi, chỉ cần chúng ta có được thứ mình muốn, tuyệt đối sẽ không cùng sư huynh đoạt trứng yêu thú kim quang điêu kia. Ngư sư đệ nói ra mục đích của Chu Tam Trọng, trong lời nói mang theo chút uy hiếp. Ha ha, đã nói rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta xuất phát đi. Hai vị sư đệ, đi theo ta. Chu Tam Trọng lấy ra một tấm ngự phong phù vỗ vào đùi, hướng tường đá vây quanh khu trung tâm mà đi. Hai người hậu ngư theo sát phía sau, ong quái được Hầu Tiến sai khiến ong ong vây quanh bọn họ. Bất kỳ vật sống nào xuất hiện trong phạm vi hơn trăm trượng đều sẽ bị đám ong quái này phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, ba người buông lỏng cảnh giác đối với bốn phía, cho dù là Lạc Hồng đi theo phía sau bọn họ thật lâu. Cũng không thấy trong ba người có ai quay đầu lại xem xét, tựa hồ tuyệt không lo lắng sẽ có người theo dõi. Nửa ngày sau, Lạc Hồng đi theo ba người này đến cửa lớn phía bắc tường đá khu trung tâm, cửa đồng nơi đây đã sớm bị người mở ra, cũng không có người lưu thủ. Ba tên đệ tử Linh Thú Sơn sau khi chia nhau thăm dò một phen, liền thuận lợi thông qua cửa đồng, tiến vào khu vực trung tâm cấm địa. Nhưng bởi vì yêu thú khu trung tâm đều sống trong dãy núi hình vòng cung hoàn hình sơn mạch khổng lồ ở xa kia, mà lúc này hoàn hình sơn mạch còn bị sương mù dày đặc bao bọc. Cần phải có Nguyệt Dương Bảo Châu mới có thể phá trừ sương mù, cho nên ba người đành chọn ở trong bụi hoa tìm một chỗ bí ẩn, lặng lặng chờ đợi sáng sớm ngày thứ ba đến. Lạc Hồng đứng ở cửa đồng chỗ, thần thức một mực khóa chặt Chu Tam Trọng, tại trong kế hoạch nguyên bản của hắn là không có ý định tiến vào vùng trung tâm này. Một là bởi vì kinh nghiệm mấy lần đi xa nhà làm cho Lạc Hồng cảm thấy vận khí của mình có chút không tốt, luôn luôn có phiền toái tìm tới cửa. Vào khu trung tâm, vạn nhất gặp phải cấm chế gì, bị nó truyền tống đến hiểm địa hung trạch thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, tỷ lệ phát sinh loại chuyện này là tương đối nhỏ, Lạc Hồng cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Một nguyên nhân chủ yếu khác chính là không muốn đụng phải Hướng Chi Lễ. Trong nguyên tác cũng không nói rõ hành tung của Hướng lão quỷ, vạn nhất đụng phải hắn thì kiểu nào cũng sẽ không là kết quả tốt. Nhưng vì tư liệu nghiên cứu chân quý, Lạc Hồng vẫn quyết định mạo hiểm này. Lúc này hắn đã dừng chân không tiến lên, cũng không phải là bởi vì tạm thời đổi ý, mà là bởi vì nhận thấy cổ văn trên cửa đồng có càn khôn khác. Trên cả cánh cửa thanh đồng không hề có dấu hiệu của linh khí, cho nên những cổ văn này tuy huyền ảo, nhưng cũng rất ít người thí luyện có chú ý gì với chúng, nhưng Lạc Hồng lại nhìn thấy bóng dáng của ngân sắc phù văn trong đó. Thủ pháp sử dụng cực kỳ giống với thủ pháp chế phù của Lạc Hồng, nhưng ở rất nhiều chi tiết lại cao minh hơn nhiều. Nhìn kỹ những dấu vết cổ văn này, tựa hồ cũng không phải là thứ vốn có trên thanh đồng đại môn. Lạc Hồng thử dùng bảng kiểm tra sức khỏe đo lường thời gian tồn tại của hai cái đó một chút, cho ra cổ văn đã có lịch sử ngàn năm, mà cửa lớn Thanh Đồng thì có từ trước đó đã hàng vạn năm. Mặc dù Lạc Hồng thiếu số liệu vật chất của cổ văn và vật liệu làm nên Thanh Đồng Đại Môn, nên việc ước tính niên đại của hai thứ này khẳng định sẽ cho ra kết quả không chính xác. Nhưng hắn có thể căn cứ vào cơ sở dữ liệu tạo thành từ hơn 1.000 loại linh vật vật cấp thấp để phỏng đoán, kết luận của bảng thể nghiệm vẫn có giá trị tham khảo nhất định. Chênh lệch giữa ngàn năm và vạn năm thật sự quá lớn, Lạc Hồng cơ bản đã có thể khẳng định cổ văn là do hậu nhân lưu lại trên đại môn Thanh Đồng này. Tu vi người này tuyệt đối cao hơn Lạc Hồng, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không vào được huyết sắc cấm địa. Chỉ có lão quái vật hóa thần kỳ đứng trên đỉnh nhân giới, cùng một số đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ có thực lực rất mạnh mới có biện pháp cưỡng ép tiến vào cấm địa. Trong mấy ngàn năm gần đây, có thể có tu vi này, lại tinh thông phù đạo, ta có thể nghĩ đến cũng chỉ có Thiên Phù Môn, môn phái này có một vị tổ sư đã ngã xuống ở trong cấm địa kia. Nếu là Thiên Phù Môn thì có thể nói thông được, dù sao ba đại linh phù nổi danh nhân giới đều xuất thân từ môn phái này. Hàng linh phù, hóa linh phù, lục đinh thiên giáp phù, mỗi loại đều là lợi hại vô cùng. Nhất là lục đinh thiên giáp phù, trong nguyên tác đã từng trợ giúp Hàn lão ma vượt qua không gian tiết điểm phi thăng linh giới, không thể nghi ngờ đây là đỉnh cấp bảo vật của nhân giới. Vị tiền bối kia sở dĩ muốn lưu lại cổ văn trên Thanh Đồng Đại Môn, nhất định là có thâm ý của hắn, khả năng lớn nhất chính là vì phá bỏ cấm chế trên đại môn này. Phải biết rằng, trên bức tường đá này được đại trận cấm địa gia tăng cho lực phòng ngự khó lường. Bản thân bức tường đá cũng được làm từ vật liệu kiên cố khó phá, không có đạo lý trên đại môn bốn phương không lưu lại cấm chế gì. Hậu nhân chúng ta có thể tiến vào khu trung tâm, tất cả đều là nhờ phúc của tiền bối Thiên Phù Môn kia. Nếu đã biết những cổ văn này là tiền bối cao nhân lưu lại, Lạc Hồng tự nhiên sẽ không buông tha. Lấy ra một sấp thanh phù giấy trống không, thử đem những cổ văn này sao chép xuống, giữ lại ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Hơn nữa Lạc Hồng đã hiểu được bộ dáng bên ngoài của những cổ văn này kỳ thật cũng không trọng yếu, quan trọng là những ngân phù văn cất giấu trong cổ văn này. Chúng nó mới là ngọn nguồn khiến cho những tu tiên giả khác cảm thấy những cổ văn này thâm ảo khó lường lại không thể tìm hiểu được. Đối với những người khác mà nói, bọn họ sao chép, cổ văn có lẽ sẽ không có thần vận, nhưng ở Lạc Hồng thì chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Những năm này hắn nghiên cứu ngân phù văn cũng không phải là không thu được gì, vẻn vẹn là chỉ là sao chép lại, hắn có thể làm vừa nhanh vừa chuẩn xác. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, diện mạo mới của Hàm Vân Chi. Chạng vạng ngày thứ hai sau khi thí luyện huyết sắc mở ra, ngoại trừ một số ít đệ tử đã từ bỏ việc hái thuốc cùng tầm bảo, lựa chọn trốn ở nơi nào đó bên ngoài cấm địa, những người còn lại đều đã ở trong hoa viên giữa tường đá và hoàn hình sơn mạch chờ đợi Nguyệt Dương Bảo Châu xuất hiện. Chỉ có một gã đệ tử của Hoàng Phong Cốc mang mặt nạ sắt đang ngồi ngay ngắn ở trước hai mặt Thanh Đồng Đại Môn, tay cầm phù bút không ngừng viết viết vẽ vẽ. Lạc Hồng lúc này mặc dù hết sức chăm chú, nhưng hắn vẫn giữ lại một đạo phân thần hồng chú ý đến ba gã đệ tử Linh Thú Sơn kia, cũng không sợ bọn họ chạy đi. Cứ như vậy vượt qua suốt một buổi tối, khi Lạc Hồng sao chép xong cổ văn cuối cùng, chỉ thấy xa xa một đạo cột sáng phóng lên trời. Ở trên biển sương mù mênh mông ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, theo thời gian trôi qua chậm rãi lớn lên. Một lát sau, quang cầu đạt tới cực hạn, phanh một tiếng nổ lớn rồi hóa thành vô số điểm sáng. Ngay khi sương mù bao phủ khắp dãy núi vành đai tiếp xúc với những điểm sáng này, nó điên cuồng tràn về phía đó và nhanh chóng bị nuốt hết. Không bao lâu, chân dung của dãy núi hoàn hình đã xuất hiện trước mắt các đệ tử bảy phái. Mỗi một ngọn núi đều cao ngàn trượng, khiến người ta nhìn mà sợ hãi, đông đảo yêu thú bị uy năng của Nguyệt Dương Bảo Châu kích thích gào thét lên, tựa như quần yêu loạn vũ, tràng cảnh này thật là khủng bố. Siêu siêu siêu vài đạo tiếng xe gió, đệ tử của bảy phái chờ đợi đã lâu nhao nhao lẻn vào trong núi rừng, trong mấy hơi thở liền không thấy bóng người. Ba tên đệ tử Linh Thú Sơn cũng hành động, nhắm thẳng một ngọn núi cao hơn xung quanh, nhanh chóng lướt tới. Lạc Hồng lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, nhìn bọn họ lưu loát giải quyết các loại yêu thú cấp thấp đột kích dọc đường. Tới gần giữa trưa, ngay lúc ba người sắp đến đỉnh núi, bọn họ gặp một nhóm ba người đi tới từ phía đối diện. Song phương vừa thấy mặt, bầu không khí lập tức liền trở nên dương cung bạt kiếm, nhao nhao tế xuất pháp khí, làm tốt chuẩn bị cho việc tùy thời xuất thủ. Là cô ấy, Lạc Hồng ở trong tiểu đội ba người vừa gặp phải nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là Hàm Vân Chi. Lúc này nàng mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, bên chân có tiểu hắc hộ vệ, đỉnh đầu xoay quanh một con ấu điêu màu trắng, cưỡi ưng ngự cẩu rất là thần khí. Lạc Hồng để ý thấy tiểu hắc đã trưởng thành hơn rất nhiều, chứng tỏ nó được chăm sóc vô cùng tốt. Hai đồng bạn của nàng cũng không phải đệ tử của Linh Thú Sơn, một người là tiểu đạo sĩ Thanh Hư Môn, người còn lại là sư muội của Lạc Hồng. Hai người này tu vi cũng không cao, chỉ là vừa mới đột phá luyện khí tầng 12, trong số thí luyện đệ tử lần này cũng là dạng thực lực xếp đáy. Cho nên giờ phút này trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi, mắt không ngừng nhìn về phía Hàm Vân Chi lúc bấy giờ chỉ mới là luyện khí tầng 11, tựa hồ trong ba người là lấy nàng làm thủ lĩnh. Trái lại bên phía ba người Chu Hậu Ngư, tu vi mặc dù còn chưa tới luyện khí tầng 13, nhưng đã tiếp cận luyện khí tầng 12 đỉnh phong, hơn nữa trước khi bọn họ tiến vào cấm địa đã có dự mưu từ trước. Ở phương diện phối hợp lẫn nhau không phải đội ngũ tạm thời thành lập như bên Hàm Vân Chi có thể so sánh, một khi động thủ, tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Lạc Hồng đều đang suy nghĩ mình có nên âm thầm ra tay tương trợ hay không, nhưng phản ứng của ba người Chu Tam Trọng lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hàm sư muội đừng khẩn trương, sư huynh biết linh thú của ngươi lợi hại, chúng ta đã đồng xuất sư môn, trong huyết sắc cấm địa này gặp được nhau, tự nhiên phải lấy hòa làm quý. Trong hoàn hình sơn mạch có rất nhiều linh dược cùng bảo tàng, chúng ta thật sự không cần phải đánh nhau chết sống. Những lời này của Chu Tam Trọng không khác gì chủ động chịu thua, nhưng ngay cả ngư sư đệ tính tình ngang ngược nhất trong ba người cũng không lộ ra thần sắc bất mãn, hiển nhiên hắn cũng đồng ý phương thức xử lý của Chu Tam Trọng. Lạc Hồng lần đầu tiên mãnh liệt cảm nhận được biến hóa mà hắn mang đến cho thế giới phàm nhân. Nguyên bản Hàm Vân Chi hẳn là người sẽ chịu khi dễ trong Linh Thú Sơn, hiện tại lại thành nhân vật lợi hại có chút danh tiếng, thật sự là thú vị. Bất quá, nhìn nàng mang theo hai cái vướng víu cùng hành động, nói vậy tính tình không có quá lớn biến hóa, vẫn là ngây thơ như vậy. Sư huynh cũng muốn lên đỉnh núi. Tình huống Linh Thú Sơn cùng Hoàng Phong Cốc không khác nhau nhiều lắm, đệ tử luyện khí kỳ có hơn vạn người, Hàm Vân Chi cũng không biết Chu Tam Trọng, không biết thực lực cụ thể của hắn, nhưng cũng không có ý dễ dàng nhường nhịn, ca ca nàng còn chờ nàng mang linh dược về cứu mạng a. Chu Tam Trọng nhướng mày, sao huyệt của Kim Quang Điêu ở trên đỉnh núi này, ba người kia chẳng lẽ cũng hướng về phía Kim Quang Điêu mà tới? Căn cứ vào điển tịch tổ tiên hắn lưu truyền tới nay, linh dược mà Kim Quang Điêu thủ hộ bất quá chỉ là thủy đông quả có tu vi hơn 200 năm. Đối với tu tiên giả mà nói không tính là thứ tốt, vì nó mà đi đối phó với hai con yêu thú cao giai, có thể nói là mất nhiều hơn được. Lạc Hồng cũng sinh lòng nghi hoặc, Hàm Vân Chi cũng không phải người có tính tình tranh cường háo thắng. Nhưng lúc này lại bày ra một bộ tư thế không chịu nhường nhịn, khả năng duy nhất chính là nàng cho rằng trên đỉnh núi có liệt dương hoa. Hàm Vân Chi cần liệt dương hoa cứu tính mạng ca ca, vì thế thái độ khác thường cũng có thể chấp nhận được. Nhưng liệt dương hoa này là linh dược hỏa hành rất bá đạo, mà Kim Quang Điêu là yêu thú kim hành, hai thứ tương khắc, quả quyết sẽ không ở cùng một chỗ. Hiển nhiên, vấn đề nằm ở người nói cho Hàm Vân Chi biết nơi đây có liệt dương hoa. Lạc Hồng đưa mắt nhìn về phía một nam một nữ ở phía sau Hàm Vân Chi nửa bước, thần sắc dần dần lạnh lùng. Chiến lợi phẩm có thể đạt được trên đỉnh núi, ba người Chu Tam Trọng đã sớm bàn bạc chia cắt không còn, cho nên tuyệt đối không thể nguyện ý để cho Hàm Vân Chi ba người chia một chén canh. Chu Tam Trọng đưa tay trái sau lưng lặng lẽ ra dấu, thông báo cho Hậu Ngư hai người chờ sau ba hơi rồi động thủ. Hạm sư muội, nếu là sư huynh đồng môn của ngươi đã đến trước một bước, vậy chúng ta rời đi đi, hoàn hình sơn mạch lớn như vậy, cũng không chỉ có một chỗ này có cơ duyên. Tiểu đạo sĩ Thanh Hư Môn ánh mắt có hơi rụt rè tiến lên khuyên giải, tựa hồ là không có lòng tin có thể ở trong hỗn chiến sống sót, cho nên không có chiến ý gì. Đúng vậy, Hàm sư muội, ấu điêu của ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu xung đột với ba vị sư huynh này, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Vị sư muội đến từ Hoàng Phong Cốc cũng bày ra là suy nghĩ cho Hàm Vân Chi, cùng lên khuyên nhủ. Hai vị nói rất đúng, đồng môn nên nói trước nói sau, dĩ hòa vi quý mới có thể để linh thú sống đến ngày trưởng thành. Chu Tam Trọng cười ha hả nói, tay trái cất giấu lại ra giấu, để Hậu Ngư hai người tạm hoãn động thủ. Hàm Vân Chi do dự một lát, chính nàng vì ca ca mà không tiếc liều chết một trận, nhưng hai người bên cạnh không có lý do quyết một trận tử chiến. Động thủ nhất định giữ lại ba phần lực chuẩn bị chạy trốn, một mình nàng cũng tuyệt đối đánh không lại ba người đối phương. Dường như lời khuyên đã có tác dụng, Lý trí của Hàm Vân Chi cuối cùng chiếm thượng phong, thở dài một tiếng rồi nói, vậy thì nhường cho ba vị sư huynh, chúng ta đi. Dứt lời, Hàm Vân Chi ba người liền duy trì đề phòng chậm rãi lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, phi thân mà đi. Hầu sư đệ, Chu Tam Trọng híp mắt nhìn Hàm Vân Chi ba người rời đi, khẽ gọi Hầu Tiến một tiếng. Hiểu rồi. Hầu Tiến lập tức thả ra độc hỏa phong lúc trước ẩn núp ở bụi hoa thu hồi, vây quanh đỉnh núi bố trí một vòng cảnh giới tuyến. Hai vị sư đệ, đợi sau khi tiếp chiến với đôi kim quang điêu kia, cần phải dốc hết toàn lực, chúng ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho Hàm sư muội đi rồi quay lại. Chu Tam Trọng bên này bố trí xong, nhanh chóng đi lên đỉnh núi, mà Hàm Vân Chi bên kia cũng đang lui tới gần giữa sườn núi thì ngừng lại. Yêu cầu dừng lại chính là tiểu đạo sĩ Thanh Hư Môn. Chương 74, Sát Điều. Tiểu đạo sĩ, nếu chúng ta quay trở lại, thật đúng là cùng ba vị sư huynh của ta không chết không thôi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hàm Vân Chi biết rõ tiểu đạo sĩ sẽ không thể nào không rõ đạo lý này, nếu hắn thật sự muốn quay về, tất nhiên có thủ đoạn tương ứng, cho nên lập tức có chút chờ mong nhìn hắn. Tiểu đạo sĩ ngại ngùng cười, tay phải rút ra, từ trong tay áo bắt lấy một con chim nhỏ bằng chim sẻ, chỉ vào nó nói, con hoàng xí điểu này của ta mặc dù thực lực thấp kém, không thể dùng để đối địch, nhưng thập phần thông minh, không cần thần thức vẫn có thể điều khiển. Nó lại có thể nghe hiểu rất nhiều mệnh lệnh, và lại khí tức yếu ớt đến giống như côn trùng, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, tiểu đạo sĩ tay trái lấy ra một tấm thẻ gỗ có khắc phù văn, tiếp tục nói, ta còn dùng bí pháp linh thị độc môn của Thanh Hư Môn chúng ta. Luyện một tia tinh hồn của con chim này vào trong thông linh bài, có thể giúp ta nhìn thấy cảnh tượng mà con chim này nhìn thấy. Sư huynh đây là muốn làm ngư ông một lần. Nữ nhân áo vàng hưng phấn tiến lên một bước. Không sai, ta sẽ dùng hoàng xí điểu âm thầm quan sát quá trình chiến đấu của ba người kia cùng yêu thú thủ hộ linh dược. Đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội thích hợp là có thể ra tay thu hoạch chiến lợi phẩm. Hàm sư muội, muội thấy thế nào? Muốn chiến thắng ba người linh thú sơn, cuối cùng vẫn phải dựa vào linh thú tiểu hắc của Hàm Vân Chi, cho nên tiểu đạo sĩ nói một hồi rồi lại nhìn về phía nàng, bày tỏ mọi việc đều do nàng quyết định. Tùng sư tỷ, trên đỉnh núi thật sự có liệt dương hoa sao? Trong số đệ tử linh thú sơn ít có thiện nam tín nữ, lúc Hàm Vân Chi mới nhập môn, đã chịu không ít đau khổ từ các sư huynh sư tỷ. Chờ nàng không thể nhịn được nữa mới để cho tiểu hắc ra tay giáo huấn bọn họ, lúc này mới có thể đứng vững gót chân trong môn phái. Cho nên Hàm Vân Chi đối với việc tập kích giết ba vị sư huynh của nàng không hề có áp lực tâm lý, nàng quan tâm chính là có thể tìm được liệt dương hoa hay không. Nữ nhân áo vàng chần chừ một chút, ánh mắt liếc sang một bên, sau đó mới bình tĩnh nói, đương nhiên, gia huynh từng tham gia lần huyết sắc thí luyện trước lúc đã từng tận mắt nhìn thấy hoa này, ngay tại trên đỉnh núi, sẽ không sai. Tốt, vậy theo kế sách của tiểu đạo sĩ, chúng ta quay về. Hàm Vân Chi hạ quyết tâm, trên khuôn mặt thiếu nữ ngây ngô tràn đầy vẻ kiên nghị. Lập tức ba người xoay người, lần nữa hướng đỉnh núi mà đi. Lúc này, Lạc Hồng từ trong bóng cây đi ra, nhìn bóng xanh xa xa lắc đầu. Quan tâm thì loạn, lợi dụng rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra, vẫn còn quá non. Nhưng linh điểu của tiểu đạo sĩ kia lại có duyên với ta. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ lại lần nữa ẩn đi thân hình. Lúc này, ba người Chu Tam Trọng đã sắp đến xào huyệt của Kim Quang Điêu. Đoạn đường đi tới này, càng là tiếp cận đỉnh núi, ba người đụng tới thi hài của Đê Gia yêu thú lại càng nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều chưa bị ăn qua, kẻ sát nhân tựa hồ chỉ vì giết chóc phát tiết mà thôi. Chỉ thấy trên đầu, mỗi cỗ yêu thi đều có ba lỗ tròn, sắc mặt ba người càng lúc càng ngưng trọng, cũng không khỏi nắm chặt pháp khí phòng ngự trong tay. Khi xào huyệt của Kim Quang Điêu xuất hiện trong tầm mắt của ba người, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện vận khí của mình không tệ, công điêu đang đi săn bên ngoài, chỉ có mẫu điêu canh giữ tổ. Mặc dù ba người đều sử dụng dược phấn đặc thù có thể tiêu trừ mùi, nhưng khi tới gần phạm vi trăm trượng, vẫn bị mẫu điêu tinh mắt phát hiện. Có lẽ là do trong tổ còn có hài tử của mình, nên khi mẫu điêu phát hiện dị thường lại càng bạo ngược, không chút do dự phát động công kích, hai cánh chấn động, giải ra một mảnh kim mang. Mỗi một đạo kim mang này đều là một thanh tiểu đao do linh khí hành kim ngưng tụ thành. Chỉ thấy nó dị thường sắc bén, vừa chạm vào đã đem cỏ cây nham thạch nơi ba người ẩn thân cắt thành vô số đoạn. Bởi vì đã sớm thương lượng xong kế sách ứng đối, cho nên không cần Chu Tam Trọng phân phó, Ngư sư đệ đã tiến lên tế ra pháp khí cao giai xích diễm võng của hắn. Chỉ thấy tấm lưới lớn màu đỏ rực trong suốt mở ra, bay tới đỉnh đầu mẫu điêu, trực tiếp che xuống. Hai người Chu Hầu lập tức sử dụng pháp thuật cùng phù lục để kiềm chế, tất yếu phải đem mẫu điêu khốn trụ trong lưới. Nếu không, những thủ đoạn kia của bọn họ sẽ không có khả năng trúng mục tiêu, phải biết độn tốc của kim quang điêu là nhanh có tiếng trong tu chân giới. Dưới thân chính là trứng yêu thú, cho nên mẫu điêu không có chọn cách vỗ cánh né tránh, mà là miệng điêu mở ra, phun ra một đạo phi kiếm màu vàng dài chừng trượng, muốn đem lưới đỏ chẻ thành hai nửa. Quả thật bị lừa, mau! Ngư sư đệ trừng mắt, pháp lực điên cuồng phun trào, trên xích diễm võng giấy lên linh hỏa hừng hực. Kim kiếm thanh thế cực mạnh kia còn chưa bổ tới, đã bị hỏa linh khí tiêu ma ba thành, còn lại bị linh hỏa trên xích diễm võng đốt một cái, liền hoàn toàn tiêu tán. Đòn đánh của mẫu điêu có chút tác dụng, chỉ là không thể ngăn cản xu thế rơi xuống của xích diễm võng. Mẫu điêu mắt thấy không ổn, thê lương kêu to một tiếng, muốn vỗ cánh bay lên. Kim quang điêu tuy là yêu thú hiếm thấy vì có thể vì ấu tể mà không để ý tính mạng, nhưng phương thức không để ý tính mạng chúng nó cũng không phải là cố chấp tử thủ xào huyệt. Khi chúng nó cho rằng không thể đánh lui địch nhân sẽ buông tha xào huyệt cùng ấu tể, lập tức lấy kim quang độn mà chúng nó am hiểu nhất va chạm với kẻ địch hòng cá chết lưới rách, gạch đá cùng tan. Chu Tam Trọng biết rõ tập tính của kim quang điêu, làm sao chịu để nó bay lên, lúc này hét lớn một tiếng, hầu sư đệ, mau động thủ một chút, tổn thất của ngươi Chu mỗ sẽ bồi thường. Chu sư huynh khách khí rồi, sư đệ ta cũng không phải là người tham tiểu tiện nghi à. Hầu Tiến một bên được tiện nghi khoe mẽ, một bên lắc lư một cái chuông, thúc giục độc hỏa phong đã sớm chờ ở xung quanh mẫu điêu đè lên. Nổ! Hầu Tiến ra lệnh một tiếng, trên cánh mẫu điêu bắn ra hỏa cầu màu tím dày đặc, đè cong thân hình thẳng tắp của nó xuống. Lần này triệt để tuyệt cơ hội đào thoát của mẫu điêu, xích diễm võng phủ xuống, lập tức bao kín bốn phương tám hướng không cho nó có cơ hội dãy dụa. Thừa nhận linh hỏa thiêu đốt, mẫu điêu cao giọng kêu thảm thiết, lăn lộn muốn rời khỏi xào huyệt, nhưng lại không thể đưa tới tác dụng gì. Chu sư huynh, mau động thủ, xúc sinh này lực lượng kinh người, xích diễm võng của ta chống đỡ không được bao lâu. Ngư sư đệ đem hai con ngươi chừng đến tròn xoe, không khỏi làm cho người ta lo lắng chúng nó sẽ bị rớt ra ngoài. Chu Tam Trọng vỗ túi linh thú, nhất thời một đạo linh quang màu trắng hiện lên, một con linh thú tương tự lợn rừng nhưng sau lưng có sinh khối sắt đông một tiếng rơi xuống mặt đất. Con cương bối chư một cấp cao giai này chính là linh thú của Chu Tam Trọng, chính là do phụ thân hắn truyền lại. Đi! Chu Tam Trọng phất tay chỉ, cương bối chư hừ hừ một tiếng, ầm ầm đánh về phía mẫu điêu bị vây trong xích diễm võng. Lần này nếu là bị nó đụng trúng, cho dù là thân thể yêu thú của kim quang điêu, cũng phải gãy xương đứt gân. Nhưng mà, ngay khi cương bối chư sắp lập công, chân trời một đạo kim quang bổ nhào xuống, đem cương bối chư ném lên. Cũng may, cương bối chư có 2-3 ngàn cân không hề hấn gì, ngược lại phản lực của nó suýt chút nữa đem công điêu đang nổi giận đánh ngã từ giữa không trung rơi xuống, khiến cho công điêu chỉ có thể buông tha ý niệm ban đầu là đem cương bối chư mang tới trời cao thả cho nó ngã chết. Không tốt, mẫu điêu muốn tránh thoát. Ngư sư đệ hô to một tiếng, chỉ thấy xích diễm võng đã bị kéo đến lỏng lẻo sắp sụp đổ, không còn chặt chẽ như lúc đầu nữa. Thật là vô dụng. Chu Tam Trọng trong lòng thầm mắng, có chút không muốn lấy ra một chương sơ cấp cao giai hỏa long phù, đưa vào một tia pháp lực kích hoạt. Phù văn sáng lên, linh khí kinh người từ trong phù lục hiện ra, ngưng tụ thành một đầu hỏa long dài 2-3 trượng, lập tức há to miệng. Một ngụm liền đem mẫu điêu trong xích diễm võng nuốt hết, tiếp theo thừa thế xông về phía công điêu, nhưng bị nó nhẹ nhàng tránh thoát. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Bất Hòa. Cách đỉnh núi 300-400 trượng, Hàm Vân Chi và Hoàng Sam Nữ ngẩng đầu nhìn tới, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng ầm ầm, để cho các nàng biết đấu pháp trên đỉnh núi đang vô cùng kịch liệt. Mà tiểu đạo sĩ bộ dạng thập phần ngây thơ kia đang khoanh chân ngồi ở trên một khối đá xanh, hai ngón tay kẹp thông linh bài, hai mắt nhắm chặt, trong miệng lẩm bẩm. Ở địa phương cách bọn họ mấy trượng, chính là giới tuyến cảnh giới do độc hỏa phong tạo thành, nhưng không có chút ý tứ cảnh báo với Hầu Tiến việc bọn hắn xuất hiện. Hàm Vân Chi là đệ tử Linh Thú Sơn, tự nhiên biết rõ các sư huynh sư tỷ của mình thích dùng những linh phong linh điệp này để thăm dò địa hình, đồng dạng cũng rõ ràng cách ứng đối với chúng nó như thế nào. Linh thú loại côn trùng, linh trí phần lớn thập phần thấp, không có tu tiên giả điều khiển, cơ bản cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh đơn giản nhất. Cho nên, chỉ cần bọn họ không vượt qua giới tuyến mà Hầu Tiến định ra, dù là đứng ở trước mặt của bầy độc hỏa phong, những linh trùng này cũng sẽ không có phản ứng. Theo một tiếng oanh vang lên, Hàm Vân Chi nhìn thấy trên đỉnh núi mơ hồ có ánh lửa, tiểu đạo sĩ đột nhiên mở mắt, vội la lên, đến lúc rồi. Tiểu đạo sĩ, có nhìn thấy liệt dương hoa không? Hàm Vân Chi muốn làm xác nhận cuối cùng, dù sao đi về phía trước vài trượng, chính là một hồi đại chiến sinh tử. Có nhìn thấy, nhưng đã bị mập mạp kia hái đi rồi. Tiểu đạo sĩ nhanh chóng trả lời, tựa hồ chậm một hơi sẽ bỏ lỡ thời cơ tập kích tốt nhất. Được, chúng ta đi. Hàm Vân Chi vung ra một tấm huyễn hương phù, điều khiển phù lục chế tạo ra hương phong. Hướng về phía độc hỏa phong dày đặc nhất thổi một cái, nhất thời những linh trùng này liền lắc lư từ trên cây, lá cỏ thẳng chân rơi xuống. Tiếng vang phát ra ở trên lá khô giống như xào đậu. Trên đỉnh núi, Chu Tam Trọng tiêu hao một tấm phù lục cao giai thiêu chết mẫu điêu, hổn hển nói, ngư sư đệ, xích diễm võng của ngươi cũng quá tệ đi, hiệu quả vây địch kém như thế, nhưng cùng với lời sư đệ nói lúc trước khác biệt rất lớn à. Nếu sư đệ thật sự không có hậu thủ, thì e là linh vũ và kim chảo của kim quang điêu cũng không có duyên với sư đệ. Ngư sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại là người mạnh miệng, hay là để sư huynh ta giải quyết công điêu này đi. Hầu Tiến lúc này vui cười đứng ra, nghe ý của hắn là có thủ đoạn lợi hại có thể đối phó với công điêu. Tốt, vẫn là hậu sư đệ đáng tin, nếu sư đệ có thể đánh chết công điêu này, phần chiến lợi phẩm lúc trước đáp ứng ngư sư đệ sẽ thuộc về ngươi à. Chu Tam Trọng mừng rỡ nói, bởi vì hắn đánh chết mẫu điêu, hiện tại là đối tượng công kích hàng đầu của công điêu đã hóa cuồng. Không ngừng có phi đao màu vàng từ trên trời giáng xuống, hắn chỉ có thể toàn lực thúc giục pháp khí phòng ngự, gò má mập mạp đã thấy mồ hôi, tựa hồ pháp lực không chống đỡ nổi. Ha ha, ngư sư đệ chịu nhường rồi. Hầu Tiến đạt được mục đích, lập tức ra sức lay động chuông, hơn 1000 con độc hỏa phong tụ thành một đoàn trùng vân. Lúc này, Hầu Tiến làm ra hành động khác thường, cũng không sai khiến chúng nó đi vây công kim quang điêu, lại để cho chúng nó cắn nuốt lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau, hơn 1000 độc hỏa phong cũng chỉ còn hơn 100 con, nhưng linh khí mỗi con đều cường thịnh gấp 10 lần so với trước kia. Đi! Hơn 100 con độc hỏa phong này dưới sự thúc giục của Hầu Tiến tản ra bốn phía, đem công điêu bấy giờ đang một lòng muốn báo thù cho thê tử phong tỏa lại ở trong một mảnh không gian cố định. Công điêu phát hiện không ổn, đang muốn chạy trốn, lại bị mấy con độc hỏa phong chịu trách nhiệm phong bế phương hướng này tự bạo ép quay về. Uy lực độc hỏa phong sau khi cắn nuốt đồng loại vượt xa lúc trước, công điêu bị sóng xung kích hất bay, tựa như không thể khống chế được thân hình. Bị chừng 10 con độc hỏa phong nhân cơ hội nhào tới, cắn ở các bộ vị yếu hại của thân thể, sau đó bọn chúng cùng nhau nổ tung. Chỉ thấy, 10 đoàn hỏa diễm màu tím to bằng đầu người bao phủ toàn bộ thân hình của công điêu, nổ đến linh vũ bay loạn, đốt đến thân thể cháy đen, nửa chết nửa sống từ trên trời rơi xuống. Hầu Tiến nâng cầm lên, đắc ý nhìn hai vị đồng môn một cái, triệu hoán 7 ong trở về túi linh thú. Hắn không tiếc tiêu hao số lượng lớn độc hỏa phong để thi triển bí thuật như vậy, đương nhiên không phải vì khoe khoang hay vì tranh công háo thắng. Trên thực tế, đám độc hỏa phong của Hầu Tiến vốn là nuôi đến giai đoạn sắp tiến giai đẻ trứng, thôn phệ lẫn nhau chỉ là một quá trình khi độc hỏa phong tiến giai. Độc hỏa phong mới vừa cắn nuốt đồng loại, linh lực trong cơ thể nó rất cuồng bạo, khi tự bạo thì uy lực lại càng lớn, mỗi một phát đều giống như sơ cấp trung giai pháp thuật. Độc hỏa phong mới sinh sẽ không lợi hại như vậy, nhiều nhất cũng mạnh hơn 5-6 thành. Hơn nữa, mỗi con độc hỏa phong một lần có thể sinh hơn 100 quả trứng, nhóm trứng này sau khi ấp số lượng có thể đạt tới hơn 1000 con, Hầu Tiến vừa nuôi không nổi. Cũng không sử dụng được, bởi vì là truyền thừa linh thú cũng bán không được, cho nên hắn mới không tiếc để cho chúng nó tự bạo, hòng kiếm chút chỗ tốt trước mắt. Thay vì đến lúc đó chết đói, không bằng bây giờ lấy ra tận dụng. Hầu Tiến vì sự khôn khéo của mình mà cảm thấy đắc ý, luận thông minh ta hẳn là mạnh nhất trong ba người. Hậu sư đệ thần thông kinh người, sư huynh nói được làm được, thi thể của hai con kim quang điêu này chính là của sư đệ. Chu Tam Trọng vỗ tay khen ngợi, hoàn toàn đứng về phía Hầu Tiến, chèn ép ngư sư đệ. Hừ, xin cứ tự nhiên, nhưng linh thạch đan dược mời ta xuất thủ, một chút cũng không thể thiếu. Ngư sư đệ liếc mắt khoanh tay, cũng không phục lắm. Ngư sư đệ, đừng nóng giận, mau tới giúp sư huynh xử lý yêu thi, sớm làm xong, chúng ta mau đi tìm linh dược. Hầu Tiến vui tươi hớn hở vẫy tay với Ngư sư đệ, sai khiến hắn nói. Tựa hồ là bởi vì bản thân bị nhìn thấu đang tỏ ra ngoài mạnh trong yếu, Ngư sư đệ lại ngoan ngoãn đi qua, thật sự tiến hành giúp đỡ Hầu Tiến. Lúc này, Chu Tam Trọng giả vờ đi lấy trứng yêu thú trong xào huyệt, sát cơ trong mắt chợt lóe. Cương Bối Chư ngã nhào trên mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã đem lỗ mũi nhắm ngay sau lưng Hậu Ngư hai người. Cương Bối Chư hừ hừ một tiếng hơi nặng, từ trong lỗ mũi bắn ra hai cây kim nhỏ, bắn nhanh về phía hai người không hề phòng bị. Cái gì cắn ta? Hầu Tiến chỉ cảm thấy cổ đột nhiên đau nhói một chút, sau đó khí lực cả người nhanh chóng mất đi. Ý thức, lúc ngã xuống đất chỉ nhìn thấy cánh tay đen nhánh của mình, sau mấy hơi thở liền đã đoạn tuyệt sinh cơ. Các ngươi cũng không sống được. Đây là ý niệm cuối cùng của Hầu Tiến. Trước khi chết hắn cảm giác được độc hỏa phong mình bố trí dưới chân núi xảy ra vấn đề, biết là Hàm Vân Chi bọn họ muốn tới làm hoàng tước. Thì ra trên phi châm có bôi kịch độc có thể khiến tu tiên giả chạm vào tức chết. Mà Ngư sư đệ tựa hồ đã có dự liệu trước sẽ bị đánh lén, độc châm còn chưa tới gần, liền làm ra động tác né tránh. Cho nên lúc này vẫn bình yên vô sự, thần sắc cực kỳ khó coi mà nhìn chằm chằm Chu Tam Trọng. Không nghĩ tới Ngư sư đệ so với cái gia hỏa nhìn như hầu tinh kia cơ linh hơn nhiều, ngươi là như thế nào nhìn ra ta nổi lên sát tâm. Chu Tam Trọng một chút cũng không bởi vì đối phương tránh thoát hắn đánh lén mà tức giận, ngược lại chậm rãi hỏi mình là chỗ nào để lộ dấu vết. Chu sư huynh, ngươi cho chỗ tốt quá nhiều, nhiều đến mức tiểu đệ cũng không dám nhận. Cũng chỉ có hầu sư huynh bị lòng tham của mình che mắt mới có thể nhìn không thấu ý đồ của ngươi. Từ lần đầu thương nghị thù lao, Ngư sư đệ đã thăm dò Chu Tam Trọng mấy lần. Hắn giả bộ tỏ ra tham lam đối với bảo vật, nhiều lần yêu cầu càng nhiều thù lao, Chu Tam Trọng cũng không chần chừ liền đáp ứng. Ngay cả Hầu Tiến ở trong đấu pháp, hai lần tạm thời yêu cầu thêm chỗ tốt, hắn cũng dễ dàng đáp ứng, tựa hồ hắn giàu có không thèm quan tâm đến linh thạch hay bảo vật gì khác. Cái này làm cho Ngư sư đệ càng thêm lo lắng, Chu sư huynh của hắn có lẽ căn bản là không nghĩ tới sẽ tha cho bọn hắn à. Chương 76, cục diện hỗn loạn. Thì ra là thế, ta chỉ muốn biểu hiện bộ dáng chỉ quan tâm đến trứng yêu thú, lại không ý thức được chính mình dùng sức quá mạnh, đa tạ Ngư sư đệ vì ta giải thích nghi hoặc, để báo đáp. Ta sẽ không tiêu diệt nguyên thần của sư đệ, cho ngươi có cơ hội vào luân hồi a. Chu Tam Trọng lạnh lùng cười, thúc giục Cương Bối Chư từ trên mặt đất bò lên, ầm ầm va chạm về phía Ngư sư đệ. Bệnh! Ngư sư đệ lần nữa tế ra xích diễm võng, chắn trước người mình. Ha ha, Ngư sư đệ, cái pháp khí rác rưởi này của ngươi cũng không cần lấy ra làm cho chính mình mất mặt, ngoan ngoãn chịu chết, còn có thể có chút tôn nghiêm. Chu Tam Trọng không chút che giấu mà cười nhạo uy năng của xích diễm võng. Pháp khí này ngay cả kim quang điêu đã bị khắc chế cũng không vây được nhất thời nửa khắc, làm sao có thể đối phó với Cương Bối Chư thổ hành của hắn. Nhưng mà, việc mà Chu Tam Trọng không tưởng được chính là Cương Bối Chư sau khi đâm vào xích diễm võng lại không lao ra như dự đoán của hắn, ngược lại thoáng cái bị bọc thành bánh trưng, kêu thảm thiết liên tục. Nhận được phản hồi từ linh thú, nụ cười nắm chắc phần thắng của Chu Tam Trọng trầm xuống, rất kiêng kỵ nhìn chằm chằm Ngư sư đệ nói, ngươi lúc trước là cố ý yếu thế. Ta không yếu thế, lại làm sao có thể bước ra tấm cao giai phù lục kia của sư huynh. Lại làm sao có thể để cho sư huynh cùng ta nói chuyện phiếm lâu như vậy, để cho ta có thể đánh thức linh thú đang ngủ say đây. Ngư sư đệ cười đến vẻ mặt dữ tợn, từ trong hai ống tay áo của hắn chậm rãi bơi ra hai con hỏa xà có đốm đỏ đốm đen. Chỉ thấy hai tay hắn bóp chặt đầu rắn, sai khiến hỏa xà phun ra hai đạo cột lửa to chừng một thước, muốn đem Cương Bối Chư đang bị vây ở trong xích diễm võng thiêu chết. Hai con hỏa xà của Ngư sư đệ, bởi vì trước khi hội hợp với hai người Chu Hầu, trong lúc tranh đấu với một nam đệ tử Yểm Nguyệt Tông đã bị thương, cho nên rơi vào giấc ngủ say. Sau khi hắn phát giác không thích hợp, liền cho hỏa xà ăn hai viên đan dược, mạnh mẽ đánh thức chúng. Hành động này hiển nhiên sẽ có hậu hoạn vô cùng, nhưng sống chết trước mắt cũng bất chấp về sau. Hỏa xà mặc dù chỉ là linh thú cấp 1 trung giai, nhưng phối hợp với xích diễm võng là đủ để tạo thành sát thương chí mạng đối với Cương Bối Chư. Chu Tam Trọng đương nhiên không thể trơ mắt nhìn linh thú bảo bối của mình bị chết cháy, tế xuất pháp khí đang muốn hành động vây ngụy cứu triệu. Đột nhiên, bên cạnh bộc phát ra mấy đạo khí tức pháp lực xa lạ, lập tức một đạo lôi quang bổ ở trên tiểu thuẫn hộ thân của Ngư sư đệ. ngay sau đó lại là mấy đạo ngũ hành pháp thuật bắn nhanh về phía hắn. Mặc dù có cao giai pháp khí hộ thân, Ngư sư đệ cũng không dám một hơi tiếp nhiều công kích như vậy, chỉ đành gián đoạn công kích của hỏa xà, bước ra né tránh. Là ai? Ngư sư đệ giận dữ, mắt thấy hắn liền muốn thành công, lại bị người hoành đâm một tay. Phải biết rằng, thương thế của hỏa xà không phải nhẹ, chúng không chống đỡ được thời gian quá dài. Chu Tam Trọng bị làm cho có chút hỗn loạn, hắn không bị công kích, cho nên khi nhận thấy linh khí khác thường lập tức liền thấy rõ kẻ đánh lén là mấy người Hàm Vân Chi. Trong lúc nhất thời lại không biết là nên cứu trợ Ngư sư đệ hay là tùy ý bọn họ đánh chết. Trong lúc Chu Tam Trọng do dự, ba người Hàm Vân Chi không ngừng phát động tấn công mãnh liệt vào Ngư sư đệ. Nhanh, đem kim quang điêu trong lưới cứu ra, chúng ta còn có thể có thêm trợ thủ. Tiểu đạo sĩ thần sắc khẩn trương, càng không ngừng mượn phù lục đánh ra lôi pháp, thanh thế cực lớn, nhưng uy lực tựa hồ lại không lớn. Ngoại trừ đánh cho đạo hộ thân thuẫn của Ngư sư đệ hơi rung động, cũng không có tác dụng thực tế gì. Đáng chết, ta đắc tội với bọn họ khi nào, lại chỉ có một mình đuổi cùng đánh. Ngư sư đệ trong lòng kêu khổ không ngừng, hắn đối mặt với ba người vây công, dĩ nhiên duy trì không được pháp lực tiêu hao cho Xích Diễm Võng, Cương Bối Trư đã có dấu hiệu giải thoát. Chu sư huynh, nếu huynh còn bàng quan, người chết tiếp theo chính là huynh. Nếu sớm muộn gì cũng bị giải thoát, vậy còn không bằng chủ động thu hồi, cũng có thể tiết kiệm chút pháp lực. Ngư sư đệ chủ động thả Cương Bối Trư trong Xích Diễm Võng ra, vội vàng hô, ừ, không cần ngươi nhắc nhở. Ngón tay thô to của Chu Tam Trọng bắn ra, đem một viên đan dược có thể kích phát tiềm lực linh thú bắn vào trong miệng Cương Bối Trư. Tiếp theo tế ra một bình nhỏ màu đen như mực, thúc đẩy xương độc phun ra trong đó vờn quanh bản thân. Trong lưới sao không phải là kim quang điêu, ba người Hàm Vân Chi sửng sốt, tiểu đạo sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Ba người không rõ tình huống không hẹn mà cùng dừng thế công, hai người Chu Ngư ước gì có thời gian khôi phục pháp lực, lập tức cũng không động thủ, cục diện lập tức giằng co quỷ dị. Thật là hỗn loạn, Lạc Hồng núp trong bóng tối kém chút bị ba người Hàm Vân Chi chọc cười, trong nhiều người ở đây như vậy, chỉ có hắn rõ ràng tiền căn hậu quả của sự tình. Tiểu đạo sĩ kia nhìn trộm một màn Chu Tam Trọng giận dữ vung phù lục cao giai đánh chết mẫu điêu, liền cho rằng thời cơ đã đến, muốn mượn thời điểm công điêu đang nổi điên kiềm chế để đánh lén ba người. Nhưng bởi vì thuật thăm dò của hắn quá thấp kém, phải tập trung tinh thần, phối hợp chú ngữ mới có thể có hiệu lực. Cho nên trên đường lên đỉnh, bỏ lỡ biến hóa lúc hầu tiến tốc sát công điêu, Chu Ngư hai người phản bội. Thế cho nên, sau khi bọn họ trình diện đã lầm tưởng bị Xích Diễm Võng vây khốn chính là công điêu, tiến tới sinh ra một loạt phán đoán sai lầm. Mặc dù bên trong đó có nhân tố trùng hợp, nhưng nói thế nào cũng không nên không chú ý tới thi thể trên mặt đất a. Hơn nữa tiểu đạo sĩ và hoàng sam nữ khi ra tay đều khẩn trương, không hiểu sao làm cho người ta cảm giác ngay cả kinh nghiệm đấu pháp so tài cũng không có bao nhiêu. Dùng lời của Lỗ Tấn tiên sinh mà nói, chính là đồ chưa trải sự đời a. Hàm Vân Chi còn chưa tính, nàng có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng hai người kia rốt cuộc là xuất phát từ tâm tính gì mới có thể tham dự trận thí luyện tàn nhẫn này, Lạc Hồng rất là tò mò. Lo lắng của ta lúc trước đều là dư thừa, chỉ bằng hai vị này, chỉ sợ Tiểu Hắc một mình có thể đối phó, hơn nữa còn là loại gọn gàng linh hoạt. Sau khi cục diện giằng co ngắn ngủi, song phương cũng không nói nhảm, hai người Chu Ngư lần thứ hai liên thủ, đều tự sử dụng thủ đoạn, công kích nữ áo vàng. Không có lý do gì khác, nàng trông yếu đuối nhất trong ba người. Sau khi dùng đan dược, Cương Bối Trư mang theo khí thế lại xung phong, sau khi bị thương nó trở nên càng thêm hung bạo. Trên trời dưới đất đều có công kích, nữ nhân áo vàng luống cuống, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau một bước. Lúc này, tiểu đạo sĩ cắn răng đứng ở trước người nữ áo vàng, tế ra một kiện pháp khí cao giai bát quái bản để phòng ngự. Tiểu Hắc từ bên cạnh nhào lên lưng Cương Bối Trư, hướng về phía sau cổ nó, há miệng muốn cắn một miếng. Cương Bối Trư lập tức thi triển thiên phú thần thông, linh quang màu vàng kèm theo lưng nó, hiện tại chính là yêu. Thú đỉnh giai cũng đừng hòng dễ dàng phá vỡ phòng ngự lưng nó. Nhưng mà, Hàm Vân Chi có thể bằng vào Tiểu Hắc, tại Linh Thú Sơn lấy linh thú mà nổi tiếng đánh ra danh tiếng của mình, khẳng định là có nguyên do. Chỉ thấy răng nanh sắc bén của Tiểu Hắc nhìn linh quang màu vàng kia như không có gì, rắn chắc cắn vào sau gáy Cương Bối Trư, tạo ra vết thương nhìn đã thấy là rất sâu. Trong nháy mắt, hai mắt Tiểu Hắc trở nên đỏ thẫm, máu thịt xung quanh chỗ bị gặm cắn của Cương Bối Trư nhanh chóng khô quắt, tinh huyết của nó đang bị Tiểu Hắc điên cuồng cắn nuốt. Những sư huynh sư tỷ có tu vi cao hơn Hàm Vân Chi trong Linh Thú Sơn có rất nhiều, chính là bởi vì Tiểu Hắc có tính khắc chế đối với linh thú khác. Hễ ai bị nó cắn một cái, vô luận là loại linh thú nào đều phải nguyên khí đại thương. Sau nhiều lần chiến thắng như vậy, mọi người mới dần tỏ ra tôn trọng đối với nàng. Ầm ầm hai tiếng, hai đạo hỏa trụ lướt qua sát người Tiểu Hắc, sau đó nổ tung giữa không trung. Ngư sư đệ lại cứu trợ Cương Bối chứ, vừa rồi hắn còn hận không thể đốt nó thành than cốc. Sự vật vô thường, lòng người khó lường, có thể thấy được rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, lấy một địch năm. Mặc dù có Tiểu Hắc áp chế Cương Bối Trư, Chu Tam Trọng cùng Ngư Sư Đệ liên thủ vẫn làm cho ba người Hàm Vân Chi hơi có chút không địch lại. Nhưng đây chỉ là tạm thời, hai người bọn hắn dù sao lúc trước cùng hai con Kim Quang Điêu đại chiến một hồi, pháp lực tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục đấu pháp, chết chỉ có bọn họ. Hai người đều ý thức được điểm này, không khỏi sinh ra thoái ý. Đương nhiên trước khi đi, tốt nhất có thể mang đi bảo vật đáng giá nhất nơi đây. Vì thế, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng về sào huyệt của Kim Quang Điêu, nhưng cảnh mà bọn hắn nhìn thấy lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Chỉ thấy, một vị đệ tử Hoàng Phong Cốc mặc hoàng y, đầu đội mặt sắt, thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong sào huyệt. Đang nhàn nhã quan sát quả trứng màu vàng trong tay, hoàn toàn không nhìn đến năm người đang vật lộn sinh tử. Sự khác thường của hai người Chu Ngư khiến cho đám Hàm Vân Chi sau đó cũng phát hiện ra Lạc Hồng. Song phương bởi vì Lạc Hồng xuất hiện, lại lần nữa dừng tay. Nữ nhân áo vàng thấy rõ người tới, lập tức nắm lấy tay tiểu đạo sĩ, run rẩy lui về phía sau. Đây chính là đệ tử tinh anh môn phái được sư tổ kết đan kỳ ký thác kỳ vọng a. Ta cùng Chu sư huynh hôm nay sợ là phải chết ở đây. Vẻ mặt cô gái áo vàng đau khổ, không hề vì Lạc Hồng là đồng môn của nàng mà cảm thấy an tâm. Từ điểm này mà xem, nàng có nhận thức sâu sắc về sự tàn khốc của huyết sắc thí luyện. Lạc Hồng kỳ thật đã sớm muốn kết thúc trận đấu này, bất quá nghĩ đến hắn nếu như thu thập được một ít số liệu đấu pháp của đệ tử thí luyện bình thường, có thể có lợi cho kế hoạch lớn của hắn, liền nhẫn nại quan sát thêm một lát. Hai người Chu Ngư ẩn giấu thủ đoạn rất nhiều, nhưng chính là không một cái có thể đưa đến hiệu quả giải quyết dứt khoát. Trong năm người cũng chỉ có Hàm Vân Chi có được một kiện đỉnh cấp pháp khí, còn lại pháp thuật mà bọn họ thi triển cũng thập phần cơ sở, quá khuyết thiếu biến hóa cùng đặc sắc. Nhận thấy không có gì có thể thu thập, Lạc Hồng liền lắc mình đi tới sào huyệt của Kim Quang Điêu, cầm lấy một quả trứng yêu thú giống như được làm từ hoàng kim này. Trứng này toàn thân vàng óng ánh, vỏ trứng cực mỏng, gần như có thể dùng mắt thường nhìn thấy phôi thai Kim Điêu nằm ở trong đó. Khó trách vợ chồng Kim Quang Điêu không mang theo trứng này chạy trốn, vách trứng mỏng như vậy, đụng một chút sẽ vỡ tan. Lạc Hồng không có túi linh thú, liền đem cái của Hầu Tiến rớt gần đó chụp vào trong tay, xóa đi tàn thức xong liền giữ làm của riêng. Những con độc hỏa phong còn sót lại ở bên trong đều đã lâm vào ngủ say, cũng không sợ chúng nó sẽ phá hư trứng yêu thú, Lạc Hồng yên tâm đem cái trứng này thu vào trong đó. Lúc ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với một đôi mắt cực kỳ phẫn nộ. Chu Tam Trọng hao hết tâm tư, bố trí nhiều như vậy, hiện giờ yêu thú truyền thừa nhà mình cũng sắp vì hăng hái chiến đấu mà chết. Trứng yêu thú Kim Quang Điêu mà hắn mưu đồ lại rơi vào trong tay người khác, điều này làm cho hắn làm sao tiếp nhận được. Vị sư huynh này tu vi mặc dù cao, nhưng lấy một chọi năm không khỏi có chút quá kiêu căng à. Chu Tam Trọng vẫn cho rằng Hàm Vân Chi bọn họ cũng là vì Kim Quang Điêu mà đến. Ở dưới cục diện này, đương nhiên chính là đồng minh của hắn. Trác Mỗ cũng không cho là như vậy, Lạc Hồng thản nhiên nói. Trái tim Chu Tam Trọng đập mạnh, cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có khiến hắn mở to hai mắt. Nhưng còn không đợi hắn có động tác gì, mi tâm đột nhiên ngứa ngáy, mí mắt không ngừng mà bắt đầu rũ xuống. Trước khi mất đi tri giác, Chu Tam Trọng chỉ nghe được một tiếng ba nổ vang. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn động thủ rồi. Tốc độ của ám thanh tử quá nhanh. Bốn người còn lại chỉ kịp nghe được tiếng nổ vang, lại không biết cụ thể là Lạc Hồng đã làm cái gì. Cho đến khi khí tức của Chu Tam Trọng nhanh chóng biến mất, bọn hắn mới kinh dị phát hiện đã có người chúng phải độc thủ của Thiết Diện Nhân. Sắc mặt bốn người thoáng cái trở nên trắng bệch vô cùng. Tiểu đạo sĩ cùng Hoàng Sam nữ tử càng là hoảng sợ tột độ, cả người cứng ngắc, không khỏi nắm chặt tay đối phương. Vị Chu sư huynh mập mạp này khó chơi như thế, ta cùng hắn khổ đấu lâu như vậy cũng không thể làm gì được hắn, người nọ lại có thể đem hắn thuấn sát, thật sự là mạnh đến đáng sợ. Hàm Vân Chi cắn chặt môi son, nhìn chằm chằm túi chữ vật của Chu Tam Trọng, do dự có để cho Tiểu Hắc ngậm rồi bỏ chạy hay không. Ngư sư đệ vừa mới đứng cách Chu Tam Trọng không xa, trong nháy mắt Lạc Hồng ra tay, hắn cũng cảm giác được uy hiếp chí mạng, linh giác của người tu tiên điên cuồng thúc giục hắn chạy trối chết. Cho nên, sau khi nhận ra Chu Tam Trọng đã chết, ngư sư đệ không chút do dự đào ra một con ngươi của hắn, cũng một phen bóp nổ. Thì ra, con ngươi bên ngoài dọa người kia của ngư sư đệ đúng là một loại linh thú kỳ dị ngụy trang, mà bản thân hắn thực tế là hốc mắt hãm sâu. Con ngươi nổ tung, sau đó tản ra một mảnh xương độc màu trắng, đem thân hình của ngư sư đệ che lại. Lạc Hồng cách còn xa đã cảm thấy hai mắt có cảm giác khác thường, vội vàng ném ra một tấm cuồng phong phù, đem xương độc thổi đi. Ngư sư đệ thì nhân cơ hội tế xuất pháp khí phi hành, lúc sương mù tan, hắn đã bay lên không trung, cũng nhanh chóng đi xa. Kỳ thật, lúc này Lạc Hồng muốn giết hắn, cũng bất quá là chỉ cần một viên ám thanh tử, nhưng cùng Hàn Thiên Nhai giống nhau, Lạc Hồng lựa chọn buông tha. Đánh chết Chu Tam Trọng, cũng chỉ là bởi vì không muốn bị hắn dây dưa. Cứ như vậy, trên đỉnh núi cũng chỉ còn lại có Lạc Hồng và Hàm Vân Chi, cục diện nhất thời rõ ràng. Chính là hiện tại, Tiểu Hắc. Thừa dịp sư huynh độc nhãn hấp dẫn sự chú ý của Thiết Diện Nhân, Hàm Vân Chi bảo Tiểu Hắc lặng lẽ lặn tới gần thi thể Chu Tam Trọng, muốn đoạt túi chữ vật bỏ chạy. Nguyên bản, kế hoạch của nàng là thành công, Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, ngay cả Lạc Hồng cũng không cách nào kịp thời ngăn cản. Nhưng mà, sau khi Tiểu Hắc ngậm lấy túi chữ vật của Chu Tam Trọng, cũng không nghe mệnh lệnh của Hàm Vân Chi lập tức chạy trốn, mà dừng lại tại chỗ khẽ ngửi mũi hai cái. Sau đó, càng nhẹ nhàng đi tới trước người Lạc Hồng ngồi xuống, nhìn chằm chằm mặt nạ của Lạc Hồng. Tiểu Hắc, mau trở lại. Hàm Vân Chi khẩn trương, lầm tưởng là người mặt sắt đã sử dụng loại pháp thuật nào đó, mê hoặc thần trí của Tiểu Hắc. Con chó ngốc này, sẽ không nhận ra ta chứ? Lạc Hồng cũng dùng bột thuốc xử lý qua mùi của bản thân, nhưng hiển nhiên không có tác dụng trước khứu giác siêu cường của Tiểu Hắc. Tựa hồ là hoàn toàn xác nhận thân phận của Lạc Hồng, Tiểu Hắc đầu nghiêng một cái, miệng há ra, ngốc hồ hồ thè lưỡi ra. Cũng vui sướng kêu hai tiếng, hoàn toàn không để ý đến túi chữ vật mà Hàm Vân Chi muốn nó nhặt về. Hàm Vân Chi từ nhỏ cùng Tiểu Hắc lớn lên, tự nhiên có thể cảm nhận được tình cảm truyền lại trong tiếng kêu của nó. Lập tức sửng sốt, lập tức cẩn thận quan sát thân hình người mặt sắt, so sánh với người quen trong trí nhớ. À, đúng rồi, sẽ làm Tiểu Hắc thất thố như thế, chỉ có người đã cứu nó. Sắc mặt Hàm Vân Chi còn chưa hoàn toàn hiện lên, chợt nghe Thiết Diện Nhân ho khan một tiếng, trầm giọng nói, tại hạ chắc bất phàm, chứng yêu thú ta muốn lấy đi, các ngươi có ý kiến gì không? Sư huynh cứ việc lấy đi, chúng ta tuyệt không oán hận. Tiểu đạo sĩ cướp lời trả lời, tựa hồ như vậy có thể nắm tính mạng trong tay mình. Kính xin sư huynh niệm tình đồng môn mà tha cho chúng ta một mạng. Nữ nhân áo vàng hai mắt rưng rưng, giống như Lạc Hồng không đáp ứng sẽ khóc lên. Vị sư huynh Hoàng Phong Cốc này, xin hỏi trong túi chữ vật kia có liệt dương hoa hay không? Nếu có, tiểu muội nguyện lấy vật này đổi lấy. Hàm Vân Chi lấy ra hai quả trứng yêu thú trắng, chính là trứng đan chu kia, chỉ có điều phía trên đã không còn hoa văn nhân huyết bí. Ánh mắt Lạc Hồng sáng lên. Làm tốt lắm, Hàm cô nương. Chương 78, giao dịch và giải thể. Sư muội đừng nói giỡn, ngươi không muốn sống nữa. Nữ nhân áo vàng kéo tay áo Hàm Vân Chi, thần sắc lo lắng nói. Nàng thấy rõ ràng, trên hai quả trứng yêu thú kia cơ hồ không có linh khí, là loại cấp thấp nhất, lấy thứ này giao dịch với người khác, quả thực chính là đang nhục nhã đối phương. Hơn nữa, liệt dương hoa ở đâu ra? Lạc Hồng theo bản năng mà đem thần thức thăm dò vào túi chữ vật, lại thật đúng là phát hiện một gốc liệt dương hoa, hẳn là Chu Tam Trọng hái ở bên ngoài cấm địa. Có thì có, nhưng chỉ sợ sư muội sẽ thất vọng. Bạch quang chợt lóe, một gốc liệt dương hoa xuất hiện trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Trên mặt Hàm Vân Chi vừa có vẻ vui mừng, lông mày liền nhíu lại, sau đó thở dài nói, nguyên lai chỉ là cây liệt dương hoa có tu vi hơn 100 năm, loại ta cần ít nhất phải trên 300 năm. Bất quá vẫn là giao dịch đi, vạn nhất tìm không được thích hợp hơn, dùng nó cũng có thể miễn cưỡng thử một lần. Được, sư muội tiếp đi. Hai người đồng thời đem vật giao dịch ném về phía đối phương. Hoàng Sam nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn trận giao dịch cực kỳ không đúng này, lại dễ dàng đạt thành như thế, không khỏi cảm thấy Thiết Diện Nhân là một vị sư huynh dễ nói chuyện. Con linh thú ngốc hồ hồ này của sư muội, ta lại chướng mắt, pháp thuật đã giải, ngươi mang về đi. Lạc Hồng sờ sờ đầu chó, làm bộ như giải trừ pháp thuật. Hàm Vân Chi đỏ mặt, tiểu hắc có lúc quả thật rất ngốc, chủ nhân như nàng thường cảm thấy mất mặt. Thấy Hàm Vân Chi vẫn thích đỏ mặt như trước, Lạc Hồng không khỏi mỉm cười, trong lòng hơi ấm. Có thể khống chế linh thú có chủ, pháp thuật thật đáng sợ. Tiểu đạo sĩ cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy Thiết Diện Nhân sâu không lường được, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đa tạ sư huynh thành toàn, chúng ta đã có thể đi hay chưa? Hàm Vân Chi mặc dù không biết Lạc sư huynh vì sao phải đổi tên đổi họ, che giấu thân phận, nhưng rất thông minh phối hợp với hắn diễn trò. Hai vị sư muội có thể đi, nhưng vị sư đệ này phải ở lại. Lạc Hồng vừa nói ra lời này, tiểu đạo sĩ cùng Hoàng Sam nữ đồng thời trong lòng lạnh lẽo. Chu sư huynh nếu có chỗ đắc tội sư huynh, tiểu muội nguyện thay hắn bồi tội, sư huynh kính xin tha hắn một mạng. Hoàng Sam nữ tử vội kéo tiểu đạo sĩ đang hoảng sợ ra sau lưng, năn nỉ. Sư muội đừng như thế, ta một người làm một người chịu, ngươi mau cùng Hàm sư muội đi thôi. Tiểu đạo sĩ dáng vẻ trông giống tiểu bạch kiểu này ngược lại có chút ra dáng nam tử Hán, lúc này cùng Hoàng Sam nữ tử không thuận theo lôi kéo. Hai người diễn cảnh sinh ly tử biệt ở đây là muốn cho ai xem? Lạc Hồng nhướng mày, mang theo chút không vui nhỉ không nổi nói, tiểu đạo sĩ, ngươi có muốn gốc linh dược kia không? Chúng ta cũng làm giao dịch được không? Linh dược trên đỉnh núi chỉ có 200-300 năm thủy đông quả, Lạc Hồng chỉ chính là nó. Giao dịch, tốt, sư huynh muốn vật gì? Tiểu đạo sĩ vui mừng quá đỗi, thủy đông quả chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn, hắn nguyên bản đều đã nhịn đau buông tha, nhưng không nghĩ tới là còn có cơ hội giao dịch. Đưa con chim này cho ta là được. Lạc Hồng đưa tay chỉ, đối diện với con hoàng xí điểu đang sửa sang lại lông cánh trên ngọn cây. Ha ha, quả nhiên không gạt được sư huynh. Trán tiểu đạo sĩ hơi đổ mồ hôi, hắn thoáng cái đã hiểu, Thiết Diện Nhân đã sớm âm thầm quan sát bọn họ. Ta vốn còn bởi vì có thể làm hoàng tước mà đắc chí, không nghĩ tới sớm có người đánh chim ở dưới tàng cây cầm cung chờ đợi. Tu tiên giới bên ngoài gia tộc cùng môn phái đúng là hung hiểm như thế, lúc này thật sự là ủy khuất lớn. Tiểu đạo sĩ lấy thông linh bài ra, niệm mấy câu pháp quyết, sau khi giải trừ ấn ký thần thức của bản thân, liền đem lệnh bài này ném về phía Lạc Hồng. Đây là pháp khí điều khiển hoàng xí điểu, sư huynh chỉ cần tế luyện một chút là có thể điều khiển nó. Tiểu đạo sĩ cũng không sợ Thiết Diện Nhân sau khi lấy được thông linh bài sẽ đột nhiên trở mặt, đối phương hoàn toàn có thể dùng tính mạng ba người uy hiếp. Ép mình giao ra thông linh bài, lại lựa chọn phương thức giao dịch, nói vậy không phải là người hạ tác âm hiểm. Nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương là người lương thiện như Hàm sư muội. Thiết Diện làm việc cực kỳ coi trọng nguyên tắc, điều này từ hành động hắn giết cùng thả hai người linh thú sơn vừa nãy là có thể nhìn ra. Đơn giản mà nói, chính là nếu ngươi làm việc theo ý của hắn thì hắn chính là người ôn hòa phân rõ phải trái, thậm chí sẽ hào phóng cho chút chỗ tốt, ngược lại, hắn sẽ để cho người làm trái ý hắn biết cái gì gọi là sát phạt quyết đoán. Tiếp được thông linh bài, Lạc Hồng thử một chút, quả nhiên như lời tiểu đạo sĩ, dễ dàng trở thành chủ nhân mới của hoàng xí điểu. Hắc hắc, thật sự là không có lòng dạ gì, ta chỉ dùng thủy đông quả thử một chút hắn đã lập tức thần sắc đại biến, hận không thể viết lên mặt mình mấy chữ to ta chính là vì nó mà đến kia. Thủy đông quả là loại linh dược kiểu thiên môn, nhưng Lạc Hồng lại biết nó là một trong những chủ dược không thể thiếu khi luyện chế Bạch Liên Đan. Thêm vào đó việc hắn lại là họ Chu, Lạc Hồng nhất thời đối với thân phận tiểu đạo sĩ có chút hiểu rõ. Đem hoàng xí điểu gọi lên vai, Lạc Hồng bước ra rời đi, lúc gần đi lưu lại một câu, sư muội thực lực thấp kém, lui về bên ngoài cấm địa đi. Không hái được linh dược cũng không sao, ta sẽ nói rõ tình huống với Lý trưởng lão. Nếu đã tu luyện bí pháp Chu ra ngươi, ta liền thuận tay chiếu cố hậu nhân Chu ra ngươi một chút. Đợi Lạc Hồng rời đi hồi lâu, tiểu đạo sĩ mới tiến lên hái thủy đông quả, xong việc đi tới trước mặt Hàm Vân Chi, khom người thì lễ nói, Hàm sư muội, lần này nhờ có ngươi, ta cùng tề sư muội đấu pháp cơ hồ không giúp được gì, thi thể hai con kim quang điêu kia toàn bộ thuộc về sư muội. Đây vốn là vật bồi tội mà tiểu đạo sĩ chuẩn bị sau khi Hàm Vân Chi phát hiện nơi đây không có liệt dương hoa, cho nên giờ phút này nhường nhịn không chút do dự. Vậy ta từ chối bất kính. Hàm Vân Chi vui vẻ thu thập tài liệu trên người Kim Quang Điêu, sau đó để tiểu hắc nuốt sạch tinh huyết của chúng nó. Đây đối với tiểu hắc mà nói chính là vật đại bổ. Bận rộn một lúc, Hàm Vân Chi phát hiện tiểu đạo sĩ cùng Tề sư tỷ đang có chút bất an đứng ở phía sau nàng, vài lần muốn nói lại thôi. Hai vị, có phải không định cùng ta kết bạn hái thuốc hay không? Hàm Vân Chi cũng là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra tiểu đạo sĩ đối với thủy đông quả kia quá mức coi trọng, liền đoán được đó chính là mục tiêu chủ yếu trong hành trình cấm địa của hắn. Nói ra thật xấu hổ, huyết sắc cấm địa nguy hiểm hơn so với ta và Tề sư muội dự đoán rất nhiều. Vị Trác sư huynh kia nói không sai, với thực lực của chúng ta, chỉ có ẩn thân ở bên ngoài mới có cơ hội sống sót ra ngoài. Khi tiểu đạo sĩ mới kết bạn với Hàm Vân Chi, cũng nổi lên lòng tham, cho rằng với sức mạnh của ba người bọn họ, ở trong cấm địa tự bảo vệ mình là không lo. Nhưng sau khi chứng kiến sự cường hãn của Trác Bất Phàm, hắn mới hiểu được, đối với những đệ tử thí luyện chân chính là đỉnh cao. Ưu thế nhân số của những người thí luyện bình thường như bọn họ cũng tương đương với không. Một lần thuấn sát cùng ba lần thuấn sát, cũng chính là nháy mắt nhiều một lần khác nhau. Hàm sư muội, xin lỗi. Sư tỷ hiện tại nghĩ lại mà sợ, chúng ta chỉ cần vận khí hơi kém một chút, vừa rồi cũng đã chết mấy lần. Nữ nhân áo vàng mặc dù lớn tuổi hơn Hàm Vân Chi một chút, nhưng so với Hàm Vân Chi có vẻ mảnh mai hơn nhiều, lúc này ôm ngực, khóe mắt còn hàm chứa nước mắt. Nàng tham gia thí luyện huyết sắc, hoàn toàn là bởi vì nhất thời xúc động, mà nguyên nhân kích động rất là rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, Vi Vũ Động Minh Trận. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hàm Vân Chi thở dài, nàng tự mình hiểu lấy, mình tuy có tiểu hắc tương trợ, nhưng cũng không phải đối thủ của những đệ tử thí luyện đứng đầu trong bảy phái. Có thể chạy trốn không thành vấn đề, nhưng muốn đoạt được linh dược từ trong tay bọn họ thì khó. Nàng nguyện ý mang theo hai thí luyện giả thực lực hơi yếu, chính là muốn dùng nhân số để khiến cho cường giả kiêng kỵ không dám dễ dàng trêu chọc nàng, mong nhờ vậy mà nàng có thể hái được liệt dương hoa. Nếu không, Hàm Vân Chi cho dù tâm thiện, cũng không đến mức mang theo hai cái nhược kê này. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, lại chỉ còn lại chúng ta phải hái được liệt dương hoa, nếu không ca ca sẽ mất mạng. Tiểu đạo sĩ cùng Hoàng Sam nữ lùi bước làm cho Hàm Vân Chi không khỏi có chút dao động, vì thế sờ sờ đầu một ưng một thú, cổ vũ cho mình nói. Hống Tiểu Hắc hướng về phía Lạc Hồng vừa rời đi kêu một tiếng, hiển nhiên là muốn Hàm Vân Chi theo sau. Lạc sư huynh che giấu thân phận như thế, nhất định là có chuyện trọng yếu phải làm, chúng ta nợ Lạc sư huynh quá nhiều, không thể gây phiền toái cho hắn vào lúc này a. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đến địa điểm đánh dấu liệt dương hoa trên bản đồ mạo hiểm. Linh Thú Sơn phát xuống địa đồ của cấm địa, cùng bản đồ của 6 đại môn phái khác có nhiều chỗ giống nhau. Cho nên những cái địa điểm ghi rõ có linh dược tồn tại kia thường thường là chỗ mà các đệ tử thí luyện thường tới, cũng là trung tâm của các cuộc tranh đoạt. Đi hái thuốc ở những nơi đó, 8-9 phần 10 là sẽ gặp phải thí luyện đệ tử khác, đến lúc đó tránh không được lại là một hồi ác đấu. Thạch đình trong núi, chính là nơi này, Tiểu Hắc Tiểu Bạch, chúng ta đi. Hàm Vân Chi để cho ấu điêu màu trắng cảnh giới trên không trung, chính mình mang theo Tiểu Hắc ở trong núi rừng rất nhanh tiến lên. Trong tiếng gió vù vù, Lạc Hồng đạp lên khinh công giang hồ, ỷ vào nhục thân mạnh mẽ, chạy rất nhanh trên mặt đất. Ven đường gặp phải không ít yêu thú trung giai sơ giai, nhưng Lạc Hồng không có bởi vậy mà dừng lại, lấy tốc độ của hắn thì những yêu thú này phần lớn là đuổi không kịp. Hơn nữa giữa những yêu thú khác nhau có ý thức về lãnh địa rất nặng, những yêu thú kia tuy có thể miễn cưỡng theo kịp, cũng đều chỉ truy kích một lúc rồi lựa chọn buông tha. Lạc Hồng không có thời gian như thế, cũng không phải đi sâu vào khu trung tâm, mà là quay về chỗ tường đá, xuyên qua cửa lớn bằng đồng thau, lần nữa đi tới bên ngoài cấm địa. Tiểu tử kia, bay vòng qua mặt tường này, nhìn thấy cửa lớn như vậy liền dừng lại nghỉ ngơi một canh giờ, lặp lại như thế 3 lần liền trở về, ngươi có hiểu không? Lạc Hồng tay phải nâng Hoàng Xí Điểu, để nó có thể thấy rõ bộ dáng của Thanh Đồng Đại Môn, tràn đầy mong đợi nói. Bốn hướng đông tây nam bắc của tường đá bao vây cấm địa, mỗi hướng đều có một Thanh Đồng Đại Môn như vậy, trên đó đều có cổ văn. Nếu như phỏng đoán lúc trước của hắn không sai, cổ văn trên 4 cánh cửa này là do vị tiền bối Thiên Phù Môn kia lưu lại để phá cấm, hẳn là nguyên bộ. Nếu có thể tập hợp đủ, sẽ cung cấp trợ giúp cực lớn đối với việc Lạc Hồng phá giải huyền bí của cổ văn. Nhưng là, Lạc Hồng ở trong cấm địa còn có chuyện quan trọng khác, tường đá lại kéo dài cực dài, Hắn không có khả năng đem thời gian đều tiêu phí ở trên đường đi, cho nên mới ở lúc nhìn thấy hoàng xí điểu của tiểu đạo sĩ kia mới nổi lên tâm tư cướp đoạt. Hoàng xí điểu mổ ba cái vào lòng bàn tay Lạc Hồng, hiển nhiên là nghe rõ mệnh lệnh. Tốt lắm, thưởng cho ngươi nửa viên hoàng long đan. Tay phải Lạc Hồng vừa nhấc lên thả hoàng xí điểu, sau đó tiếp tục tiến về bên ngoài cấm địa. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng đi tới một bãi cỏ thấp bé bị đất rừng vây quanh. Nơi đây thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ hư thực, vừa không có yêu thú, cũng không có linh dược, càng không có đệ tử bảy phái mai phục. Sau khi triển khai bản đồ xác nhận phương vị lần nữa, Lạc Hồng từ trong túi trữ vật lấy ra một đống cờ nhỏ. Sau khi niệm mấy câu pháp quyết, những lá cờ nhỏ này liền hóa thành từng đạo lưu quang, đều tự bay về phương vị bất đồng. Đợi sau khi trận kỳ vào vị trí, Lạc Hồng lấy ra một khối trận bàn mang theo ba miếng rãnh lõm, sau khi khảm vào trong đó ba khối thủy hành linh thạch trung dài, lại gảy một phen, khiến cho nó có thể kết nối với trận kỳ, lúc này trận pháp này mới tính là bố trí hoàn thành. Tuy rằng mỗi khối linh thạch trung dài tương đương với 100 khối linh thạch đê dài, dùng ba khối mới có thể điều động trận này, nhưng lúc trận thành cũng không có động tĩnh quá lớn. Ngoại trừ chỗ trận bàn có linh khí dao động rõ ràng, những trận kỳ kia ngược lại dần dần biến mất vô hình, lấy thần thức cảnh giới nhất diễn của Lạc Hồng cũng không thể phát hiện dấu vết khả nghi nào. Trận pháp vừa thành, trên bầu trời liền nổi lên mưa nhỏ mênh mông, Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, thả ra thần thức. Trong nháy mắt, thần thức phóng ra ngoài khoảng cách liền đột phá cực hạn một dặm, trực tiếp tăng gấp đôi, mà đây cũng chính là phạm vi trận pháp bao phủ. Tốt, tài nghệ của Thiên Tinh Tông quả nhiên bất phàm, Vi Vũ Động Minh trận này hoàn toàn đạt được yêu cầu của ta. Không uổng công ta cố ý tìm Trung Vệ Nương để nhờ vả. Vi Vũ Động Minh trận là pháp trận Lạc Hồng cố ý định chế cho kế hoạch lớn của hắn trong chuyến đi cấm địa này, đã là trận pháp cấp bậc trúc cơ, giá trị xa xỉ. Nó có thể đem thần thức của tu tiên giả nơi mắt trận khuếch tán đến mỗi một góc trong phạm vi đại trận, hơn nữa có thể thu nạp thủy linh khí trong thiên địa, hóa thành linh vũ giáng xuống. Trước mắt vẫn chỉ là trình độ mưa lất phất, nhưng theo thời gian trôi qua, thủy linh khí trong trận càng ngày càng nồng đậm, một ngày sau liền có thể đạt tới trình độ mưa nhỏ tí tách. Khi đó người chủ trận liền có thể vận dụng thần thông của đại trận, đối với bản thân gia cố thêm một cái thủy hành hộ thuẫn có thể sinh sôi không ngừng. Trình độ phòng ngự mặc dù chỉ vượt qua 5 thành so với sơ cấp trung giai linh thủy thuẫn, nhưng thắng ở chỗ nó có thể sinh sôi không ngừng và lại không hao phí pháp lực của Lạc Hồng, đủ để cho hắn ở trong vây công có thể bỏ qua đại bộ phận công kích. Kế tiếp, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi thông đạo mở ra là được. Phí tâm phí sức hái linh dược, nào có thoải mái bằng thu phí qua đường. Sư phụ, ván cược lần này, người thắng chắc rồi. Thì ra bãi cỏ trong rừng nhìn như bình thường này, đúng là lối ra của cấm địa huyết sắc. Khác với lúc tiến vào sẽ bị truyền tống đến các nơi trong cấm địa, thông đạo đi ra ngoài là cố định ở đây, cho nên dĩ vãng mỗi lần huyết sắc thí luyện mở ra. Giai đoạn cuối cùng rời khỏi cấm địa đều là một trong những giai đoạn có số lượng tử thương thảm trọng nhất. Sở dĩ Lạc Hồng bố trí trận pháp ở đây, chính là chuẩn bị hướng từng cái thí luyện giả muốn đi ra cấm địa thu phí qua đường. Thứ dùng để trả tự nhiên là linh dược mà bọn họ hái được ở trong này. Đây chính là nguyên nhân căn bản lúc trước hắn buông tha cho Hàn Thiên Nhai và Ngư Sư Đệ, hắn căn bản không quan tâm kết thù với ai. Bởi vì kết quả là, mỗi người thí luyện còn sống đi tới trước mặt hắn đều sẽ hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Mà đối với hắn mà nói, thí luyện giả có thể còn sống đem linh dược hái về càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trác Bất Phàm làm, cùng Lạc Hồng không có một chút quan hệ nào. Hành động này thoạt nhìn điên cuồng, tựa hồ không khác gì tìm cái chết, nhưng trên thực tế nguy hiểm cực thấp. Ở trong cấm địa kịch chiến 5 ngày, mỗi người thí luyện sống sót ít nhiều sẽ có chút mệt mỏi, và lại các loại thủ đoạn át chủ bài chuẩn bị trước khi tiến vào cấm địa cũng đã dùng hết phần nhiều. Cho nên, tuy rằng đại khái sẽ gặp vây công, nhưng Lạc Hồng thật đúng là không sợ, huống hồ cho dù có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, khiến Lạc Hồng không địch lại. Sau lưng hắn chính là thông đạo trở về, cùng lắm thì bỏ trận pháp trốn vào thông đạo, ra khỏi cấm địa liền có Lý Hóa Nguyên che chở hắn. Xuất phát từ quy tắc của huyết sắc thí luyện do 7 phái cùng chế định, trưởng lão kết đan của 6 phái còn lại cũng không có cớ chỉ trích hắn. Lần thứ 2 xác nhận không còn chỗ sơ hở nào, Lạc Hồng đang muốn đả tọa ngưng thần, thông linh bài bên hông truyền đến dị động, hoàng xí điểu đã đến được vị trí thanh đồng đại môn ở phía tây tường đá. Chương 80, thiên quân vạn mã tránh hoàng bào. Lạc Hồng vui vẻ ra mặt, vội vàng niệm chú nối liền với góc nhìn của Hoàng Xí Điểu, đập vào mắt hắn là một tòa thanh đồng đại môn khắc đầy cổ văn cổ kính. Sau khi nhìn đại khái một lần, Lạc Hồng phát hiện trên cánh cửa thanh đồng này tổng cộng có hơn 100 đạo cổ văn, có 9 phần là lặp lại với cái hắn đã biết. Chỉ có hơn 10 đạo cổ văn cuối cùng là không giống với, điều này cơ bản chứng minh hắn lúc trước nói tới là cổ văn đều có nguyên bộ. Hiện tại không có thời gian ngẫm lại, Lạc Hồng lập tức để bút sao chép hơn 10 đạo cổ văn mới kia. Vi Vũ Động Minh trận chậm rãi thành hình, thời gian đi tới ngày thứ tư sau khi thí luyện bắt đầu. Lúc này, người thí luyện bình thường ở trong dãy núi trung tâm hầu như đều đã bị đệ tử tinh nhuệ các phái đuổi ra, kế tiếp chính là tranh đấu giữa những đệ tử tinh nhuệ này. Ở sườn núi của một ngọn núi nào đó trong hoàn hình sơn mạch, 4 thí luyện giả chia làm 2 phái, thúc đẩy pháp khí của mình, tranh đấu bên cạnh một tòa nhà đá. Trong đó một nam một nữ là đệ tử của Hoàng Phong Cốc, chính là hai huynh muội Trần Xảo Thiến. Trần Phương Thịnh là đệ nhất nhân trong những hậu bối của Trần gia, năm nay hơn 40 tuổi, bề ngoài tựa thư sinh. Trong tay nắm giữ một cây bút lớn ngân quang lấp lánh cùng một quyển kim thư ánh vàng rực rỡ, chính là đỉnh cấp pháp khí nguyên bộ khó cầu. Chỉ thấy ngòi bút vung lên một cái, ngân phù kim quang đầy trời, đem hai người đối diện giết đến mồ hôi đầm đìa, sắc mặt phát xanh. Trần Xảo Thiến mặc dù cũng hết sức sử dụng pháp khí công kích, nhưng thực lực của nàng so với đại ca nàng cùng hai người đối diện kém không chỉ một bậc. Đừng nói hỗ trợ, ngược lại bị địch nhân lấy làm điểm đột phá, nhiều lần để Trần Phương Thịnh phân tâm cứu viện. Mà đối thủ của huynh muội Trần gia, một người là đại hán xấu xí tên Trung Ngô từng đối mặt với Hàn lão ma mà còn sống sót. Người còn lại là Hàn Thiên Nhai tìm được đường sống trong chỗ chết trong tay Lạc Hồng. Theo một trình độ nào đó mà nói, hai người này cũng coi như huynh đệ cùng cảnh ngộ. Dừng lại, không đánh nữa. Trung Ngô đau lòng nhìn đàn ong đang giảm mạnh của mình, dẫn đầu mở miệng hòa giải. Hoàng Phong Cốc các ngươi lần này xem ra muốn làm náo động, Trần huynh lấy được số linh dược trong thạch ốc này, nhất định có thể lập công đầu, trúc cơ đều là chuyện sớm muộn a. Hàn Thiên Nhai hắng giọng, âm dương quái khí nói. Bằng ngân bút kim thư cùng tu vi luyện khí đỉnh phong của đại ca ta, đệ tử thí luyện trong môn phái kiếm đâu ra người có thể so sánh, vì sao ngươi chắc chắn rằng đại ca ta không lấy được công đầu? Trần Xảo Thiến cũng không muốn buông tha cho hai cái nam tử trước mặt này, điều khiển pháp khí liền muốn công kích lần nữa. Thất muội khoan đã, Hàn huynh đệ cho rằng người có thể lập công đầu là tên mang mặt nạ sắt ư? Trần Phương Thịnh dùng ánh mắt ngăn lại muội muội, mang theo một tia không phục hỏi, tên đeo mặt nạ sắt? Hắc hắc, các ngươi dường như không biết gì về người nọ, thân là đồng môn không khỏi có chút buồn cười nha. Hàn Thiên Nhai vốn là chỉ muốn nói móc một câu liền lui đi, hiện tại thấy Trần gia huynh muội phản ứng như vậy, trong mắt vừa chuyển cố ý kích thích hai người nói. Người nọ mang cái mặt nạ cổ quái, chúng ta chính là nhận thức cũng không phân biệt được, có gì buồn cười. Trần Xảo Thiến nổi giận, hét lên với Hàn Thiên Nhai. Hàn huynh đệ đã từng giao thủ với người nọ, nếu có thể báo cho ta biết một hai, linh dược trong thạch ốc sẽ tặng ngươi một gốc. Trần Phương Thịnh ngữ khí ôn hòa, ánh mắt nghiêm túc đảo qua, để Trần Xảo Thiến có bao nhiêu lời phản, đối đều phải nghẹn trở về. Đồng môn trong thí luyện huyết sắc cũng không có nghĩa là có thể tin tưởng, Thiết Diện sư đệ dù sao cũng là người được Lý trưởng lão coi trọng. Tất nhiên có chỗ bất phàm, nếu đối với thủ đoạn của kẻ này hoàn toàn không biết gì cả, vậy một khi gặp phải, có thể nguy hiểm. Được được, không hổ là đại công tử Trần gia, xử sự thật chu đáo. Hàn Thiên Nhai cũng không thúc giục Trần Phương Thịnh đưa linh dược trước, mà nghiêm túc nói, Trần huynh ngân bút kim thư quả thật lợi hại. Nhưng Hàn Mỗ tự hỏi vẫn có thể chống đỡ được mười mấy hiệp, muốn chạy trốn lại càng không khó. Mà người nọ, Hàn Mỗ ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Bây giờ nghĩ lại, có thể sống sót đều là kỳ tích. Xem ở mặt mũi của linh dược, cho Trần huynh một câu lời khuyên, nếu cùng người nọ là địch, phải giữ khoảng cách trên trăm trượng, may ra có thể sống sót. Hồ ngôn loạn ngữ, đại ca đừng tin hắn, hắn chính là muốn gạt linh dược của chúng ta. Trần Xảo Thiến vạn phần không tin, làm sao có thể có tu sĩ luyện khí kỳ lợi hại như vậy, nhất định là cái tên đáng chết này đang gạt người. Trần Phương Thịnh cũng cảm thấy đối phương nói quá mức khoa trương, nhưng hẳn là không có nói dối, dù sao đối phương tốt xấu gì cũng là nhân vật đứng đầu trong hàng đệ tử của Hóa Đao Ổ. Ngày thường tất nhiên tâm cao khí ngạo, không có khả năng vì một gốc linh dược liền tự hạ mình như vậy, đối phương càng giống như là bị dọa vỡ mật, đây cũng không phải là tin tức tốt. bởi vì điều này cho thấy đối phương nói cho dù có thành phần khoa trương, tình huống thực tế cũng kém không xa. Đa tạ lời khuyên của Hàn huynh đệ, Trần Phương Thịnh ôm quyền thi lễ, ném ra một gốc linh dược có tu vi 200 năm. Đưa mắt nhìn Trung Hàn hai người rời đi, Trần Sảo Thiên oán trách nhìn huynh trưởng nhà mình, oán giận nói, đại ca, ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Ha ha, thất muội, ngươi cảm thấy người nọ có phải là người cứu ngươi ngày đó hay không? Trần Phương Thịnh đối với nữ tử có chút cương triều, một chút cũng không quan tâm tính tình nhỏ nhen của đối phương. Nghe vậy, Trần Sảo Thiên nhất thời xấu hổ quay đầu, tránh ánh mắt của huynh trưởng, trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại đôi bàn tay to nóng rực kia. Nhân phẩm họ Lục không tốt, nhưng dựa vào phong linh căn và thanh giao kỳ, đệ tử luyện khí kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ. Nếu người nọ thật sự lợi hại, ta đoán 8 phần là hắn. Ha ha, thất muội nếu xấu hổ mở miệng, vi huynh có thể giúp ngươi hỏi. Trần Phương Thịnh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của muội muội, không khỏi trêu ghẹo nói. Trần Sảo Thiến kinh hô một tiếng, nàng rất là không muốn huynh trưởng nhúng tay vào chuyện này. Ta sẽ tự mình tìm cơ hội đi tìm người nọ hỏi. Được, việc này ngươi tự mình nắm chắc, ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Bất quá, ở trong cấm địa thì thôi, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Trần Phương Thịnh sau khi gật đầu cảnh cáo nói, ở trong cấm địa huyết sắc cũng không thể có chút sơ suất qua loa. Yên, tâm đi đại ca, còn một ngày nữa là phải đi ra ngoài, cấm địa lớn như vậy, không thể dễ dàng đụng phải. Đại ca, ngươi trông coi cửa, ta vào nhà hái thuốc. Trần Sảo Thiên lấy ra mấy cái hộp ngọc, hướng nhà đá đi đến. Bên kia, Trung Hô cùng Hàn Thiên Nhai rời đi không xa, hai người ngay tại một khối cự thạch bên cạnh dừng lại, nuốt vào đan dược khôi phục pháp lực. Hàn lão đệ, ngươi vừa rồi nói không phải là sự thật chứ? Trung Hô do dự một chút, hỏi ra lời trong lòng nghẹn đã lâu. Như thế nào? Trung lão ca cho rằng Hàn mỗ là vì một gốc linh dược, cũng không cần ra mặt như vậy. Hàn Thiên Nhai ngữ khí không tốt nói. Không không, huynh đệ không phải ý tứ này, chỉ là ta lúc trước cũng đụng phải một cái đệ tử Hoàng Phong Cốc. Trên chân mang đạp vân hoa, tướng mạo tuy rằng bình thường, nhưng làm cho người ta cảm giác rất khó giải quyết. Trung Hô hồi tưởng lại đoạn đánh cờ với Hàn Lập, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ cẩn thận, không cho hắn một tia cơ hội hạ ám thủ. Hoàng Phong Cốc lần này xảy ra chuyện gì? Đệ tử tới một người lợi hại hơn một người, còn để cho chúng ta sống hay không? Hàn Thiên Nhai oán hận đấm đá một quyền, sắc mặt âm trầm nói. Hoàng Phong Cốc lần này đúng là có chuẩn bị mà đến, đã kiến thức qua uy lực của Ngân Bút Kim Thư, ta rất là tò mò người mang mặt nạ sắt kia rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể áp đảo hắn. Trung Hô vuốt cằm, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hừ, muốn chết đừng mang theo ta, dù sao ta tuyệt đối không muốn gặp lại người nọ. Hàn Thiên Nhai liếc mắt, nhấc chân bước đi, tựa hồ muốn kéo dài khoảng cách với Trung Ngô, sợ ý nghĩ nguy hiểm của hắn liên lụy đến mình. Ha ha, Hàn lão đệ cũng không dám, ta làm sao dám mạo hiểm, nếu thật sự gặp phải hắn ở trong cấm địa này, ta khẳng định là có bao xa liền trốn bấy xa. Ta nói là sau khi ra khỏi cấm địa, muốn thử kết giao một phen. Trung Ngô vội vàng đuổi theo, hắn còn muốn cùng Hàn Thiên Nhai liên thủ xông qua cấm địa. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.